Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 71. Tinh thần thánh chiến. Có ý tứ gì? Thẩm Phong ngạc nhiên viết: Cái gì gọi là thế giới chỉ có như thế lớn, chúng ta không đi được bên ngoài. Chờ một hồi hãy nói, trước tiên tìm một nơi trốn đi. Đại Vũ nói như thế. Đem mờ to tì to chiến xa thu vào nhẫn chứ vật, quay người hướng phủ cận phòng ốt đi đến. Thẩm Phong hơi sững sờ, bước nhanh đi theo. Một nhà ba người ngay tại phòng khách ăn cơm. Tiểu Nam Hải một bên xem tivi một bên bới cơm. Mẫu thân đang vì Tiểu Nam Hải lột tôm. Phụ thân thì tại cho mình rót rượu. Thời gian đình chỉ tại giờ khắc này. Trên tivi anime, mẫu thân yêu chiều tiếu dung. Ngay tại đảo hướng cái chén bia. Tất cả đều trở nên bất động. Quấy rầy. Thiếu nữ tiến phòng ốt nhưng vẫn là lễ phép nói một tiếng. Sau đó nhìn quanh trong phòng cấu tạo. Suy tư một lát sau, không có đi hướng phòng ngủ, ngược lại đi hướng phòng tắm. Bên này, thiếu nữ đi vào phòng tắm sau hướng Thẩm Phong vẫy vẫy tay. Thẩm Phong không rõ ràng cho lắm địa tẩu tới chân sau, vừa bước vào phòng tắm, thiếu nữ liền đụng một tiếng tướng môn đóng lại. Tình huống như thế nào? Thẩm Phong nhìn quanh một chút phòng tắm, coi như sạch sẽ, không tính chật hẹp cũng không tính rộng rãi. Dung nạp hai người cũng là không cảm thấy chen chúc. Thẩm Phong có chút mộng bức, đây là chuẩn bị trốn ở căn này trong phòng tắm. Đây là thật không bằng trốn vào muội tử. Chờ một chút, Đại Vũ nhẹ nói. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra một cái kỳ quái máy móc thiết bị. Kia thiết bị có điểm giống cơ đình hộp. Trên nắp hộp dựng thẳng một cây dài nhỏ ăn. Ten chảo, đây là... Thẩm Phong không khỏi viết chữ hỏi. Vạn năng thác tung khí. Đại Vũ ngồi xổm người xuống, một bên thiết trí máy móc, một bên nhanh chóng nói ra. Lỗ đen vị trí vừa vặn xuất hiện tại dưới chân của ngươi. Chứng minh huyết sắc chi chu có một loại nào đó biện pháp có thể chính xác định vị đến vị trí của ngươi. Đại khái suất là ở trên thân thể ngươi trang thiết bị truy tìm. Cái này vạn năng thác tung khí có thể đem bất luận cái gì loại hình truy tung tín hiệu che đậy cũng chiết xả ra đi. Để truy tung tín hiệu điểm rơi xuất hiện cực lớn sai lầm. Có thể dùng đến lừa dối huyết sắc chi chu. Bất quá khuyết điểm là che đậy phạm vi rất nhỏ. Đại khái chỉ có căn này phòng tắm như thế lớn. Cho nên chúng ta nhất định phải đợi tại căn này trong phòng tắm. Thật có lỗi, đây là ta 3 năm trước đây phát minh, một mực không có thời gian cải tiến một cái che đậy phạm vi. Thiếu nữ Vân Đạm Phong khinh tự thuật, giống đang nói một kiện thư thớt bình thường việc nhỏ. Thẩm Phong lại là nghe mộng. Che đậy bất luận cái gì loại hình truy tung tín hiệu. Còn có thể chiết xả ra đi tiến hành lừa dối. Thứ này lại có thể là thiếu nữ 3 năm trước đây phát minh. Kỹ thuật cặn bã cho quỷ. Đây là thật to lớn lão a. Tốt, thiếu nữ đè xuống vạn năng rắc rối khí bên trên chốt mở, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong, nói khẽ: "Ngươi hỏi đi, ta tận lực biết gì nói nấy." Thẩm Phong xác thực có một mạch vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng không thể một mạch hỏi đi. Hắn hơi suy tư về sau, dựa theo vấn đề nặng nhẹ, trước viết chữ hỏi: Thế giới này đến tột cùng là thế nào một chuyện? Vì cái gì tất cả mọi người dừng lại biến thành huyễn tượng? Vì cái gì vật thể sẽ tự động phục hồi như cũ trở lại vị trí cũ? Đại Vũ hồi đáp. Bởi vì nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực, mà là dị độ không gian. Thẩm Phong ầm ầm từng có suy đoán như vậy, nhưng nghe nói lời ấy vẫn là cảm thấy chấn kinh kinh ngạc viết. Nếu như ta không có nhớ lầm, dị độ không gian cũng không phải là cố ý sản phẩm, là nằm ở vị diện khác không gian thế giới. Vì cái gì cái này dị độ không gian tựa như là thiên đường đường phố kính tượng đứng im bản, mà lại dị độ không gian lối vào không phải cố định sao? Vì cái gì huyết sắc chi chu có thể khống chế cửa vào đem ta mang vào? Đại Vũ trầm mặc một lát, không có trực tiếp đáp trả, ngược lại thấp giọng hỏi: Ngươi nghe nói qua tinh thần thánh chiến sao? Thẩm Phong nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại lắc đầu cầm bút viết. Tinh thần thánh chiến là âm có nổi danh chuyện thần thoại xưa. Ta tự nhiên nghe nói qua. Nhưng liền ta biết phiên bản liền có 7-8 cái. Ta chưa hẳn nghe nói qua ngươi nghe nói qua tinh thần thánh chiến. Bất luận cái gì văn minh đều không thiếu đối với thần huyễn tưởng. Cũng không thiếu một chút bịa đặt thần cố sự. Tinh thần thánh chiến tại linh năng đại lục xem như ai cũng thích chuyện thần thoại xưa. Trong chuyện xưa cho nói là. Trong vũ trụ mỗi một hành tinh đều tồn tại một vị thần linh gọi là tinh thần. Vô số tinh thần vì tranh đoạt. Vũ trụ chúa tể. Vương tỏa phát động chiến tranh. Một trận chiến này chiến đến vô số tinh thần vẫn lạc. Vô số tinh cầu hủy diệt. Dạng này giàu có độ rộng cùng độ sâu thần thoại bối cảnh hiển nhiên là văn nhân nhà thơ yêu nhất. Các loại ai cũng thích cố sự phiên bản theo thời thế mà sinh. Thường thấy nhất phiên bản. Không thể nghi ngờ là linh năng đại lục chỗ Thiên Lam tinh tinh thần cuối cùng lấy được thánh chiến thắng lợi. Trở thành vũ trụ chúa tể. Cho nên nhân loại là vũ trụ mạnh nhất sinh linh cùng trên địa cầu. Thuyết địa tâm. Có gì khúc đồng công chi diệu. Lạnh nhất cửa phiên bản. Thì là Thiên Lam tinh tinh thần là kẻ hèn nhát. Không có tham gia thánh chiến. Cho nên tránh thoát một kiếp. Thiên Lam tinh có thể tại trong vũ trụ bao la tiếp tục tồn tại. Nhân loại may mắn trốn khỏi một kiếp. Có người dùng này phiên bản đến. Phản đối chiến tranh, đề xướng hòa bình. Thẩm Phong nhìn qua 7-8 cái phiên bản. Cũng đều là cười trừ. Giống như hắn không tin Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ chân thực tồn tại. Hắn cũng không tin tinh thần thánh chiến như thế dù xúc sự tình. Đại Vũ rơi vào trầm mặc. Một lát sau mới nhìn thẳng Thẩm Phong hai mắt, ngữ khí chân thành nói. Nếu như ta nói cho ngươi, tinh thần thánh chiến là thật, phát sinh ở 10 vạn năm trước, đồng thời Thiên Lam tinh là thánh chiến cuối cùng chiến trường. Thiên Lam tinh tinh thần mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng vì bảo hộ Thiên Lam tinh, dâng ra thần hồn, vũ trụ dĩ không chúa tể, cũng không tinh thần, ngươi tin không? Thẩm Phong ngây ngẩn cả người, ngoại trừ một câu cuối cùng. Vũ trụ dĩ không chúa tể, cũng không tinh thần. Hắn là tin tưởng, cái khác tại hắn nghe tới chỉ là lệch cảm hóa cố sự phiên bản. Nhưng thiếu nữ ngữ khí lại là như thế chăm chú, nàng kia ánh mắt kiên định nhìn không ra một tia dị dạng. Thẩm Phong trầm mặt một lát, viết. Ta là kẻ vô thần, ta không mê tín. Nhưng mê tín không mê tín, cũng là một loại mê tín. Cho nên ta nguyện ý nếm thử tin tưởng lời của ngươi nói. Bất quá. Ta muốn biết. Tinh thần thánh chiến cùng ta vấn đề mới vừa rồi có liên hệ gì? Đại Vũ nói ra. Mọi người đều biết. Tinh thần thánh chiến. Vô số tinh thần vẫn lạc. Vô số tinh cầu hủy diệt. Nhưng có một chuyện khác. Lại là đại đa số người không biết. Tinh thần vẫn lạc kỳ thật lưu lại hai dạng đồ vật. Thẩm Phong trong lòng giật mình thần lưu lại hai dạng đồ vật. Đại Vũ tiếp tục nói. Tinh thần thần thể biến thành dị độ không gian. Thẩm Phong chấn kinh. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói dạng này lý luận. Đem nhân loại đến nay không cách nào giải thích dị độ không gian cùng đồng dạng không cách nào giải thích tinh thần liên hệ với nhau. Cái này cũng có thể. Đại Vũ nhưng không có tại chuyện này nhiều hơn lắm lời mà là rất nhanh lại nói ra. Tinh thần thần cách thì biến thành tinh thần bài, tinh thần bài. Thẩm Phong ngạc nhiên, đây là hắn chưa từng nghe nói qua danh từ, vội vàng viết chữ hỏi. Tinh thần bài là cái gì? Tinh thần dùng sau cùng thần chi lực huyễn hóa mà thành thần chi thẻ bài, ẩn chứa tinh thần lực lượng. Đại Vũ thấp giọng nói, tên kia bá tước sở dĩ có thể đưa ngươi kéo vào cái này dị độ không gian bên trong. Sử dụng chính là tinh thần bài. Nếu như ta không có đoán sai, hắn sử dụng chính là số hiệu 182. Di lưu thần vĩnh hằng quyết đấu. Đây là số lượng lệch nhiều sử dụng suất hơi cao tinh thần thẻ. Theo thống kê, di lưu thần thần cách đại khái huyễn hóa ra hơn 3 vạn tấm. Vĩnh hằng quyết đấu. Nó công năng là đem sáng tạo ra lấy thế giới vì mô bản đứng im không gian. Ngón tay giữa đỉnh đối tượng kéo vào sân quyết đấu. Tại quyết đấu phân ra thắng bại trước đó, Cái không gian này đem vĩnh hằng tồn tại, lại không cách nào thoát đi. Thẩm Phong cảm giác mình giống như là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Ngôi sao gì thần bài, vĩnh hằng quyết đấu, sáng tạo đứng im không gian. Những này quá thần hóa tri thức, hắn chưa hề tiếp xúc qua. Phảng phất là một cái thế giới khác đồ vật. Nguyên lai thế giới này phức tạp như vậy. Nguyên lai cá ướp muối nghĩ lầm hải dương chỉ là một mảnh trộn lẫn nước muối ao nhỏ đầm. Thẩm Phong trong lòng có rất rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn chú ý tới thiếu nữ trong lời nói một câu. Để đầu hắn ra tóc nha. Cả người nổi da gà lên. Thẩm Phong mang dự cảm bất tường viết chữ nói. Tại quyết đấu phân ra thắng bại trước đó, cái không gian này đem vĩnh hằng tồn tại, lại không cách nào thoát đi. Những lời này là có ý tứ gì? Đại Vũ lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Phong than nhẹ một tiếng, nói ra. Ý vị này ngươi cùng hắn đều không thể rời đi thế giới này thẳng đến một người trong đó chiến tử. Đồng thời, quyết đấu không gian sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng thu nhỏ. Hiện tại đã bao hàm toàn bộ thiên đường đường phố. Nhưng sẽ càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng biến thành tiêu chuẩn đài quyết đấu lớn nhỏ. Vĩnh hằng quyết đấu. Không phải ngươi chết chính là hắn vong. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 72. Thù. Chương 72. Thù ẩn chứa lực lượng của thần tinh thần bài. Đối Thẩm Phong mà nói. Là quá xa xôi mà mơ hồ khái niệm. Nhưng thiếu nữ trong miệng. Không phải ngươi chết chính là hắn vong. Lại băng lãnh mà chân thực. Trong lòng của hắn dự cảm bất tường ứng nghiệm. Nhưng kỳ quái là Thẩm Phong trước tiên sinh ra cảm giác lại không phải sợ hãi. Cũng không phải kinh hoàng mà là phẫn nộ. Lão tử đến cùng đã làm sai điều gì các ngươi muốn như vậy giết ta. Ta thương mại chỉ muốn làm một đầu không buồn không lo cá ướp muối. Các ngươi lại không hiểu thấu muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thật sự cho rằng cá ướp muối ếch sẽ không cắn người a. Thẩm Phong rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thẩm Phong viết, có phải hay không ngoại trừ tử chiến, không có những phương pháp khác. Đại Vũ thấp giọng nói, tầng cấp cao hơn lại công năng khắc chế tinh thần bài cũng có thể bài trừ. Vĩnh hằng quyết đấu. Nhưng cũng tiếc, ta không có. Thiếu nữ nói đến chỗ này, trầm mặt lại, lời ngầm rất hiển nhiên chính là, chỉ có thể tử chiến. Thẩm Phong hít sâu một hơi. Bỏ xuống trong lòng cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Nhìn chăm chú lên thiếu nữ hai mắt. Chăm chú viết. Ngươi cho rằng ta phải nên làm như thế nào. Mặc dù đặt quyết tâm muốn cắn người. Nhưng Thẩm Phong không có vội vã vọng thêm suy nghĩ. Từ thiếu nữ đủ loại biểu hiện đến xem. Nàng là một cách phòng ngừa chu đáo chuẩn bị chu toàn người. Tin tưởng nàng hẳn là đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Không ngại nghe trước một chút. Đại Vũ xác thực sớm có dự định. Bất quá tựa hồ cũng không phải là cái gì đặc biệt hoàn mỹ sách lược. Nàng muốn nói lại thôi nói. Thật có lỗi tại dạng này dưới cuộc diện ta duy nhất có thể nghĩ ra tới biện pháp là. 2-1. Huyết sắc chi chu đi săn trên cơ bản là từng người tự chiến đi săn trong lúc đó bá tước bên người đồng dạng không có. Thuộc hạ, bảo hộ, chúng ta dương đông kích tây, đem thuộc hạ dẫn tới một bên khác, để bá tước triệt để lạc đàn. Sau đó 2-1, Thẩm Phong, xem ra cuộc diện thật rất cương a, ngay cả kiến thức rộng rãi thiếu nữ đều chỉ có thể nghĩ ra đần như vậy vùng biện pháp. Biện pháp này không phải không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là 2-1, nếu có thể đánh thắng được. Thẩm Phong do dự một chút, viết. Có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi linh năng cảnh giới là. Đại Vũ thấp giọng nói. Xích linh quan sơ kỳ. Ngô, ta không có gì thiên phú tu luyện. Đại Vũ nói xong, chủ động đem trên đỉnh đầu của mình linh quan. Hiện hình. Màu đỏ nhạt màu đầu tạo hình giản dị, đúng là xích linh quan sơ kỳ không thể nghi ngờ. Thẩm Phong kinh ngạc không thôi, thiếu nữ linh năng cảnh giới lại so với hắn còn thấp. Thẩm Phong nhìn không được viết. Ngươi rèn đúc lúc đồng thời khống chế 18 cây rèn đúc chùy. Cùng vừa mới kia mấy phát uy lực không nhỏ băng tiến. Dựa vào xích linh quan linh năng lực là thế nào làm được? Đại Vũ nhẹ giọng đáp trả. Đồng thời khống chế 18 cây rèn đúc chùy kỳ thật chủ yếu tiêu hao chính là tinh thần lực. Vừa vặn tinh thần lực của ta dị thường dồi dào. Lại thêm việc học áp lực lớn. Ta thường xuyên đồng thời nhìn 5 bản sách. Ngay từ đầu xác thực sẽ loạn. Nhưng dần dà. Liền không có khó khăn như vậy. Thần thương mại không có khó như vậy. Ngươi để những cái kia trái một bàn tay phải một bàn tay đều sẽ phiến loạn đám cặn bã làm sao chịu nổi. Thẩm Phong rốt cuộc phát hiện mình làm nhiều năm như vậy học cặn bã không phải là không có nguyên nhân. Người ta học bá học thần thi năm đoạn trước mấy còn cảm thấy việc học áp lực lớn. Còn có thể đồng thời nhìn 5 bản sách. Ngươi có thể làm được sao? Một bên đọc Tây Du Ký. Một bên phẩm Kim Bình Mai. Đều có thể đem ngươi nhìn mộng rơi. Không chừng ngày nào trò chuyện lên. Tây Du Ký. Thời điểm lối ra chính là. Ai chư bát giới thật không biết xấu hổ. Vậy mà cùng Tây Môn Khánh làm cùng một chỗ. Còn muốn cáo chết Tôn Vũ không? Đại Vũ tiếp tục nói. Về phần kia mấy phát băng tiến. Nhưng thật ra là. Linh ký quyển trục. Đại Vũ nói, tú tay vừa lộn, trong tay trống giống xuất hiện một chương sushi lớn nhỏ bỏ túi quyển trục. Nàng chậm rãi đem quyển trục mở ra. Trong bức họa vẽ đầy chợt nhìn lại giống như là vẽ xấu minh văn. Phải phía dưới là khoản chỗ viết. Băng tiến liên nổ. Linh ký quyển trục Thẩm Phong gặp qua thậm chí một lần đem nó nhả ránh vì. Kẻ có tiền hắc. Bởi vì cái này linh ký quyển trục công năng cường đại. Mà lại thao tác xoa qua thức tỉ như chương này. Băng tiến liên nổ. Chỉ cần rót vào một chút xíu linh năng lực. Giống như lựu đạn đồng dạng hướng địch nhân ném đi qua là được rồi. Thẩm Phong vì thế còn từng vọng tưởng qua trở thành quyển trục nhà thiết kế. Nghĩ thầm tùy thân mang theo mười mấy tấm linh ký quyển trục. Gặp được địch nhân điên cuồng nện. Một chương nện bất tử. Vậy liền nện 10 cái. Nhưng mà quyển trục nhà thiết kế là linh năng đại lục công nhận khó khăn nhất học chức nghiệp một trong. Muốn học tối nghĩa khó hiểu mấy trăm loại cổ tộc văn tự. Muốn học cực kỳ phức tạp toán học lô giới. Thậm chí càng có nghệ thuật tế bào. Thẩm Phong chỉ học được 3 ngày liền sụp đổ từ bỏ. Nhìn chung toàn bộ đại lục. Quyển trục nhà thiết kế cũng là khan hiếm nhất chức nghiệp một trong. Cái này cũng dẫn đến linh ký quyển trục số lượng cực kỳ ít ỏi. Giá cả phi thường đắt đỏ. Trên cơ bản là thổ hào xa xỉ phẩm. Nhưng liền xem như thổ hào cũng chưa chắc có thể làm đến nhiều ít chương cao chất lượng linh ký quyển trục. Không có ý tứ, ta chỉ có 40 tấm linh ký quyển trục. Đại Vũ thấp giọng nói. Ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, sớm biết hẳn là làm nhiều mấy chương. Thẩm Phong mộng, chỉ có 40 tấm. Sớm biết làm nhiều mấy chương. Thẩm Phong rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là bức khí đà thương người. Thiếu nữ lúc nói chuyện ngữ khí cùng ánh mắt đều rất bình tĩnh. Không có chút nào khoe khoang ý tứ. Có thể nói ra. Để cho người ta hận không thể mua khối đậu hũ đập chết chính mình. Ta lúc nào mới có thể giống như ngươi ưu tú. Tiện khí cuối cùng không bằng bức khí A. Thẩm Phong cảm thấy mình hẳn là cùng Đại Vũ đồng hài học tập cho giỏi. Mỗi ngày muốn lên. Cái này 20 tấm cho ngươi. Đại Vũ bỗng nhiên từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra 20 tấm linh ký quyển trục. Hai tay dâng đưa về phía Thẩm Phong. Thẩm Phong con mắt đều nhìn thẳng 20 tấm linh ký quyển trục tiến hắn. Đại Vũ nói khẽ. Chúng ta lấy hai địch một. Lại thêm 40 tấm linh ký quyển trục. Hẳn là sẽ có phần thắng. Cứ như vậy quả thật có phần thắng. Nhưng Thẩm Phong trên mặt nhưng không có xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Ngược lại là dần dần trầm mặt lại. Thần thái khôi phục lại bình tĩnh. Trong ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hắn trầm mặt nhìn xem thiếu nữ trong tay quyển trục trong lòng thật sâu thở dài. Tạ ơn. Thẩm Phong đưa tay dùng nhẫn chữ vật đem 20 tấm quyển trục thu vào, viết chữ nói. Quyển trục ta nhận, nhưng ta không thể đồng ý kế hoạch của ngươi. Hai đánh một thêm 40 tấm linh ký quyển trục. Xác thực có cơ hội chiến thắng tiên thiên cao thủ. Nhưng cơ hội lại có thể lớn bao nhiêu. Ta có thể liều mạng một lần. Nhưng ta không thể dẫn ngươi đi mạo hiểm. Đây là nguy hiểm tính mạng A. mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì giúp ta, nhưng ngươi vì ta làm đã đủ nhiều, thật đủ. Hiện tại, ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng an toàn rời đi thế giới này. Còn lại, là ta chiến đấu, ta một người đến kháng. Cá ướp muối, có việc nên làm, có việc không nên làm. Bị người ăn hủy còn muốn kéo dưới người nước. Như thế ích kỷ sự tình, Thẩm Phong làm không được. Thiếu nữ có chút há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại đem nói nuốt trở vào. Nàng cúi đầu xuống, rơi vào trầm mặc. Trước ngươi hỏi, vì cái gì ta sẽ xâm lấn huyết sắc chi chu tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Phong nhẹ gật đầu. Thiếu nữ cúi đầu thấp giọng nói. Nguyên nhân là ta cùng huyết sắc chi chu có thù. Thẩm Phong hơi sững sờ, vội vàng viết chữ hỏi. Cái gì thù? Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu. Cặp kia thanh ngọc sắc con mắt, như một đầm bình tĩnh hồ nước đột nhiên cuốn lên sóng gió. Nàng mỗi chữ mỗi câu, như nôn gian nan vất vả. Diệt tộc mối thù. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 73. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 73. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Diệt tộc mối thù, là như thế nào cừu hận? Thẩm Phong không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn từ cặp kia hù dọa gợn sóng con mắt màu xanh bên trong, nhìn thấy không phải căm hận, cũng không phải phẫn nộ, mà là bi thương. Như là xanh biếc thảo nguyên phía trên, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mệnh bi thương. Như là trời đông giá rét bên trong quanh mình hoa tươi tất cả đều tàn lụi, chỉ có mình còn tại cởi mở bi thương. Thiếu nữ chậm rãi, lại cúi đầu, hai mắt giấu ở trong tóc đen, nàng không có nói thuật kia đoạn. Diệt tộc mối thù. Cố sự cũng không hề dùng bất luận cái gì ngôn ngữ phát tiết tâm tình của mình. Thẩm Phong cũng không hỏi, hắn chỉ là lặng lặng địa, đem thời gian để lại cho thiếu nữ. Qua hồi lâu, Đại Vũ rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã bình tĩnh lại, nàng thấp giọng nói. Xâm lấn huyết sắc chi chu tuyên bố nhiệm vụ hệ thống là từ một năm trước bắt đầu sự tình. Một năm qua này, những cái kia chu sát nhiệm vụ người bị hại, ta có thể thông báo đều tận lực thông chi, nhưng trốn qua một kiếp cơ hồ không có. Cảnh sát vũ trang cùng đội chấp pháp cũng không có cách nào ngăn cản dùng bất cứ thủ đoạn nào huyết sắc chi chu. Ta đồng dạng không có năng lực cứu vớt bọn họ, ta thậm chí không có xuất thủ cứu vớt bọn họ, ta chỉ là thông chi, sau đó nhát gan trốn ở trong tối làm lấy không có chút ý nghĩa nào cầu nguyện. Đây là lần thứ nhất. Đây là ta lần thứ nhất lấy dũng khí xuất thủ cứu người. Thiếu nữ ngữ khí ầm ầm trở nên có chút kích động. Thẩm Phong không có xen vào, trầm mặc mà nghiêm túc lắng nghe. Thiếu nữ thấp giọng nói. Biết không, ngươi rất giống tỷ tỷ của ta. Ngoại trừ tướng mạo, cái khác hết thảy đều rất giống. Kinh người rèn đúc thiên phú. Rèn đúc trên đài thẳng tiến không lùi bá khí. Tự tin mà ánh mắt kiên định. Thẩm Phong mặt mo hơi đỏ lên, nguyên lai hắn ưu tú như vậy sao? Thật xin lỗi, nếu như ngươi chỉ là người xa lạ, ta có lẽ đã lại một lần nữa khoanh tay đứng nhìn. Thiếu nữ có chút cúi đầu, trong mắt tràn đầy áy náy. Thẩm Phong lắc đầu, viết. Ngươi không có sai. Xâm lấn huyết sắc chi chu nhiệm vụ hệ thống, lại muốn làm pháp thông chi người bị hại, ngươi đã bốc lên tương đối lớn phong hiểm đang cứu người. Về phần xuất thủ, đó là chịu chết, là không có ý nghĩa chôn cùng. Nhớ kỹ, vô luận là cứu người vẫn là báo thù, tiền đề đều là còn sống. Thiếu nữ trầm mặc. Thẩm Phong biểu lộ nghiêm túc, viết. Đi thôi, rời đi nơi này. Trên người ngươi gánh chịu lấy quá nhiều đồ vật. Sinh mệnh của ngươi xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm chân quý. Ngươi không nên bốc lên bất luận cái gì một tia phong hiểm. Mà lại, ta một người là đủ rồi. Ta còn có ẩn tàng đòn sát thủ. Hưu chết vào tay ai cũng khó mà nói. Không tin. Ngươi xem ta ánh mắt. Kiên không kiên định. Từ không tự tin. Thẩm Phong chớp. Tự tin mà kiên định. Hai mắt Đại Vũ, đây là lần thứ nhất. Đại Vũ hít sâu một hơi, nói ra. nhưng không phải là một lần cuối cùng. Vô luận là cứu người, vẫn là cùng huyết sắc chi chu chiến đấu, cái này không phải là một lần cuối cùng. Nhưng ta hy vọng, nó là lần đầu tiên, là ta dũng cảm phóng ra bước đầu tiên. Tương lai, về sau. Những này mỹ lệ bọt biển để cho ta trốn tránh một lần lại một lần, để cho ta rút lui một lần lại một lần. Lần này, ta sẽ không lại lui lại, cũng sẽ không lại chờ đợi, càng sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu. Vô luận nhiều địch nhân cường đại, vô luận hy vọng nhiều xa vời, ta muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Thẩm Phong trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói gì, hắn cảm thấy thiếu nữ trong mắt sôi trào cảm xúc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thâm cừu đại hận địch nhân tùy ý giết người. Mình biết rồi. Nhìn thấy, lại không ngăn cản được. Đó là một loại như thế nào tư vị? Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, nàng sẽ chảy nước mắt thóa mạ vô năng mình. Bao nhiêu lần thành kính cầu nguyện, nàng tại nguyện rùa chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mình. Thẩm Phong nhìn xem thiếu nữ hai mắt, tự hỏi, tưởng tượng thấy, bỗng nhiên thật sâu cảm thấy đau lòng. Hắn rất muốn biết trận kia diệt tộc mối thù, đến tột cùng chết nhiều ít người, đến tột cùng là như thế nào thảm liệt tràng cảnh. Nhưng hắn không dám hỏi, thậm chí không muốn thử dò xét. Hắn chỉ là phảng phất nhìn thấy một cái cô đơn bất lực thiếu nữ tại trong biển rồng khóc nức nở, im lặng kêu gào. Van cầu ngươi, giúp ta một chút. Nguyên lai, bất lực người, không chỉ là hắn. Này lại là hạnh phúc lần thứ nhất. Thẩm Phong mỉm cười, viết, ta cam đoan. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, dùng sức gật đầu. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thẩm Phong từ thời còn học sinh, chính là như vậy quái thai. Hắn có thể trầm mê tiểu thuyết mạng tại lớp 10 lúc cả năm tại năm đoạn trung hạ du. Nhưng cũng có thể tại lớp 11 lúc bởi vì phụ thân bệnh nặng vọt tới năm đoạn 10 vị trí đầu. Thậm chí cơ hồ hái được vòng nguyệt quế. Nhưng lại còn có thể cao 3 giờ vì chơi Dota cả ngày trốn học. Thì đại học thi cách không trên không dưới bản hàng 2 thành tích. Hắn có thể bởi vì bình thường không vận động đến mức 1000m thể dục khảo thí thi lại 3 lần. Nhưng cũng có thể tại đại hội thể dục thể thao bên trên cường thế đoạt lấy thi chạy 100m cùng 10km chạy cự ly dài quán quân. Chỉ vì hai cái này hạng mục là thầm mến nữ sinh cho hắn báo lên. Chỉ bất quá bây giờ ngẫm lại, chung quy là có chút ngốc. Ngươi còn đang bởi vì thầm mến mà hưu con sông loạn thời điểm. Những cái kia cầm thú đã đi loạn qua nai con không biết bao nhiêu lần. Trưởng thành tốt nghiệp, làm tiểu thuyết mạng nhà, Thẩm Phong cũng vẫn là cái kia Thẩm Phong. Hắn có thể giống cá ướp muối, mỗi ngày mã 4000 chữ, kiếm miếng cơm ăn. Nhưng cũng có thể tại nào đó độc giả khen thưởng bạch ngân minh chủ. Tại tiểu thuyết lên không thành tích cực tốt thời điểm, liên tục bảo lá gan một tháng, một ngày 2 vạn, một tháng gõ hơn 60 vạn chữ. Thẩm Phong không lên tiếng thì thôi, một minh liền không dừng được. Kế hoạch cần cải thiện. Thứ nhất, không chỉ có muốn 2 đánh 1, mà lại chúng ta muốn đánh lén. Tốt nhất tại hắn không có kịp phản ứng trước đó dùng linh khí quyển trục đem hắn chìm. Thứ hai, không cần dương đông kích tây, đã muốn làm liền muốn làm một món lớn. Ở đây tất cả chi chu, một cách cũng đừng nghĩ chạy. Thẩm Phong hăng hái địa viết. Đại vũ người đều choáng váng, một cách cũng đừng nghĩ chạy. Muốn hay không như thế? Bá khí. Muốn làm thế nào? Đại vũ nói chuyện đều có chút không lưu loát. Không dương đông kích tây đem thuộc hạ dẫn ra, làm sao hình thành 2 đánh 1 cuộc diện? Muốn đem tất cả chi chu đều thu thập, làm sao cũng sẽ kinh động bá tước a. Cái kia còn làm sao đánh lén? Rất đơn giản, lẫn vào địch nhân nội bộ. Thẩm Phong viết. Đầu tiên, tìm 2 cái lạc đàn người áo đen ra tay. Đoạt y phục của bọn hắn. Cải trang thành người áo đen. Sau đó không ngừng điều chỉnh vạn năng thác tung khí. Càng không ngừng bước chi chu di động. Tốc độ bọn họ không đồng nhất. Sức chịu đựng không đồng nhất. Lại phân đầu hành động. Chẳng mấy chốc sẽ vị trí phân tán. Chúng ta có thể từng cái ra tay. Đem thuộc hạ thu sạch nhặt. Chúng ta triệt để thay hình đổi dạng. Dẫn đầu đến. Quyết thắng vòng. bên trong các loại giả dạng làm. Đứng im người giả. Chờ bá tước tới, ta xuất thủ trước đánh lén, nếu như thành công, ngươi lập tức đuổi theo. Nếu như không thành công, ngươi tiếp tục chờ, lại tìm cơ hội hai độ đánh lén. Đại vũ có chút há to miệng, tốt kín đáo lại tốt âm. Khục tốt cơ trí kế hoạch. Thời gian ngắn như vậy liền đem toàn bộ kế hoạch đều nghĩ ra đến, mà lại nghe vào khả thi cao như vậy. Thật là lợi hại. Đại vũ kinh thán không thôi, bất quá nàng rất nhanh liền đưa ra một cái nghi vấn. Quần áo dễ dàng, không cần đoạt, ta hiện tại liền có thể may ra, nhưng muốn làm sao thay hình đổi dạng. Thẩm Phong trong lòng kêu hừ một tiếng, vấn đề này ngươi liền hỏi đúng người. Thay hình đổi dạng còn không dễ dàng. So y si. Hừ, nữ trang đại lão chính là tự tin như vậy. Thẩm Phong trên dưới đánh giá thiếu nữ vài lần, mặt không thay đổi viết chữ nói. Đầu tiên, đem ngươi tóc cắt, tốt nhất có thể cắt thành tóc ngắn. Thẩm Phong thề, hắn thật không phải là vì nhìn xem thiếu nữ dung mạo ra sao. Thiếu nữ tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, đưa tay che lấy tóc, ấp úng nửa ngày. Cái này, Thẩm Phong trong lòng một lộp bộp. Không phải là trên mặt có cái gì vết xẻo hoặc là dáng dấp xấu hổ tại gặp người. Cho nên tận lực dùng tóc dài che. Vậy hắn bảo nàng cắt đi tóc. Là tại tổn thương nàng a. Thẩm Phong có chút băn khoăn. Kỳ thật không cần cắt. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Thẩm Phong sững sờ, ý gì a? Bỗng nhiên thiếu nữ hai tay bắt lấy băng tóc càng đem toàn bộ tóc lột. Nhưng thật ra là tóc giả nha. Thiếu nữ đem che khuất mặt tóc đen cầm xuống tới có chút hoạt bát nói. Thẩm Phong ngơ ngác nhìn rốt cuộc lộ ra chân dung thiếu nữ, dần dần đổi sắc mặt. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 74. Lúc này không minh, chờ đến khi nào? Chương 74. Lúc này không minh, chờ đến khi nào đầu tiên bay vào đáy mắt? Là trong sáng sợi tóc màu bạc, như nguyệt quang hắt vẫy, không gây bụi bặm. Nàng đưa tay lấy xuống phát vòng, tóc bạc tàn mát. Cuồn cuộn đổ thẳng thắt lưng. Lại nhẹ nhàng lắc lắc trán. Cái trán tóc cắt ngang trán rơi xuống tai tóc mai. Cởi trần dung nhăn. Thẩm Phong chỉ nhìn một chút cả người ngây dại. Đại mi hoàng thúy. Mắt như tinh thần. Mũi ngọc tinh xảo linh lung. Môi son ướt át. Da trắng nõn nà. Mặt như tuyết ngọc. Những này tất cả cũng không có. Nàng lông mày, mắt của nàng, môi của nàng. Nhiều nhất chỉ có thể coi là được là tú lệ. Nhưng khi bọn chúng tổ hợp lại với nhau, ngươi không thể không sợ hãi thán phục tạo vật chủ vĩ đại. Những cái kia chỉ nhìn một cách đơn thuần bình thường ngũ quan bị đặt ở khuôn mặt bên trên, biến thành không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh diễm, không cách nào đóng dấu giống định nghĩa đặc biệt. Thẩm Phong chưa bao giờ thấy qua dạng này dung nhan, tràn đầy mãnh liệt đa thị cảm. Nhà hàng xóm tiểu muội có nàng lông mày. Cao trung lúc anh ngữ lão sư có mắt của nàng. Đại học cùng lớp cái nào đó nữ sinh có môi của nàng. Ngươi phảng phất tại nơi nào thấy qua nàng. Nhưng ngươi cẩn thận lại nhìn mặt của nàng. Lại sợ hãi phát hiện. Từ ốc di hép bơ. Cho tới phượng tỉ như hoa. Không có một cái nào nữ tử cùng nàng dáng dấp tương tự. Không có một chương dung nhan giống như nàng ba phần. Ta gặp qua ngàn vạn người, giống ngươi lông mày, giống mắt của ngươi, lại đều không phải mặt của ngươi. Thẩm Phong nhìn không được ở trong lòng phát ra dạng này cảm khái. Hắn không khỏi cho rằng, tạo vật chủ thực sự quá nghịch ngợm. Giao phó chương này dung nhan lớn nhất thiện ý, nhưng cũng đưa cho lớn nhất ác ý. Bởi vì nàng đặc biệt đến có thể chiếu rõ đáy lòng của ngươi chỗ sâu, đặc biệt đến thế gian lại không vật tham chiếu. Thích người sẽ không cách nào tự kiềm chế. Chán ghét người lại căm thù đến tận xương tủy. Đây là đặc biệt mỹ hảo. Nhưng cũng là đặc biệt đại giới. Nó để cho thưởng thức người đẹp nhất thình yến. Lại ném cho ghét bỏ người nhất thúi nghèo hèn. Vừa lúc Thẩm Phong có một đôi giỏi về phát hiện đẹp con mắt. Cho nên hắn thưởng thức vô cùng. Hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì một cái từ ngữ có thể hình dung trước mắt chương này dung nhan. Mỹ lệ, xinh đẹp, đáng yêu. Quá mức nông cạn. Chim sa cá lặn. hoa nhường nguyệt thẹn, khuyên quốc khuyên thành, quá mức dung tục. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mì sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Phảng phất này như khinh vân chi bế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Quá mức phong nguyệt. Nói tóm lại, Thẩm Phong trong lòng nữ thần bảng xếp hạng trong nháy mắt này bị đổi mới, biến thành hạng nhất, đại vũ tiểu thiên sứ. Tên thứ hai, đại vũ tiểu tiên nữ. Thứ 101 tên. Nguyên bản hạng nhất nữ thần. Thẩm Phong dần dần đổi sắc mặt, trở nên chăm chú mà nghiêm túc. Huyết sắc chi chu tang thiên lương. Ta cùng đại vũ cùng tồn vong. Hoàng phi. Lúc này không minh, chờ đến khi nào? Đại vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu bạc, có chút không ngừng nói. Muốn cắt ngắn sao? Thẩm Phong lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu chăm chú sau khi tự hỏi, viết. Ngươi tướng mạo quá làm cho người chú mục, đồng thời quá mức đặc biệt, giả không được người áo đen. Đại vũ hơi sững sờ, cúi đầu xuống. Ừ, một tiếng. Nàng cũng biết mình dáng dấp làm cho người chú mục. Từ nhỏ bắt đầu khen nàng đẹp người có, mắng nàng xấu cũng có. Đi trên đường quay đầu suốt cơ hồ 100%. Đây cũng là nàng mang cái này che chắn khuôn mặt tóc giả nguyên nhân một trong. Vậy làm sao bây giờ? Nhưng đại vũ không hy vọng mình ảnh hưởng tới Thẩm Phong kế hoạch. Kế hoạch kia nghe so với nàng nghĩ đáng tin cậy nhiều. Thẩm Phong hồi đáp. Chúng ta dùng bơ kế hoạch. Còn có bơ kế hoạch. Đại vũ kinh ngạc không thôi. Trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra kín đáo như vậy à kế hoạch. Lại vẫn có thể lại nghĩ một cách bơ kế hoạch. Thẩm Phong nhẹ gật đầu, viết. Bơ kế hoạch. Đừng sợ, cứ việc làm. A, đại vũ trợn mắt hốc mồm. Thẩm Phong hăng hái địa viết. Ngoại trừ cái kia bá tước. Cái khác người áo đen đều là cặn bã. Ta một cái có thể đánh 10 cái. Không cần thiết lén lén lút lút. Trước dùng vạn năng rắc rối khí đem bọn hắn vị trí đánh tan. Sau đó chúng ta trực tiếp cưới xe bắt người. Gặp người áo đen. Ta trực tiếp một chiêu dây. Không cho bọn hắn kêu gọi đồng bạn cơ hội. Nếu như gặp phải bá tước. Quay đầu xe tính tạm thời rút lui. Chờ đến quyết thắng vòng lại thu thập hắn. Ngươi hẳn là có thể điều chỉnh vạn năng rắc rối khí chiết xạ tín hiệu góc độ A. Có thể là có thể. Đại vũ thấp giọng nói. Nhưng kế hoạch này sẽ có hay không có điểm. Quá mạo hiểm rồi. Thẩm Phong lắc đầu, viết. Tin ta, không có nguy hiểm. Đại vũ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng. Thẩm Phong kia kiên định mà ánh mắt tự tin. Phảng phất nói đến liền chắc chắn có thể làm được. Để nàng cảm giác được vô cùng an tâm, cảm giác an toàn. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Đại vũ chợt nhớ tới mình còn không biết thiếu nữ trước mắt tên gọi là gì, liền vội vàng hỏi. Thẩm Phong hơi sững sờ, cái này. Báo lên nguyên danh tựa hồ có chút không quá phù hợp, đặc biệt đại vũ còn cùng Triệu Tiểu Hy nha đầu kia nhận biết. Nhưng nhìn lấy thiếu nữ cặp kia thuần chân con mắt, Thẩm Phong lại có chút không muốn nói láo. Ai, một cách hoang ngôn cần dùng 100 cách hoang ngôn đi che lớp A. Hải đường. Thẩm Phong cuối cùng vẫn là viết xuống một cái giả danh tự. Hắn tin tưởng vững chắc đây là lời nói dối có thiện ý. Chí ít, hải đường. Có thể trở thành thiếu nữ mỹ hảo hồi ức, dù là đoạn này hồi ức chỉ có một ngày. Hải đường tỉ tỉ. Thiếu nữ bắt đầu cười ngọt ngào, gương mặt có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Thẩm Phong ở lại một hồi, một lát sau mới viết. Ngươi đi điều tiết vạn năng rắc rối khí. Rắc rối tần suất càng cao. Khoảng cách càng lớn càng tốt. Để bá tước biết thiết bị truy tìm đã không có hiệu quả. Người áo đen tự nhiên mà vậy liền sẽ tản ra. Ta trước tiên đem trên người thiết bị truy tìm tìm ra. Đại vũ ngẩn ngơ, không phải muốn điều động người áo đen chạy tới chạy lui để bọn hắn mệt mỏi sao? Ngay cả chiêu này cũng không cần sao. Nhưng nàng nhìn xem. Hải đường tỉ tỉ. Bình tĩnh ánh mắt, rất nhanh liền minh bạch nguyên lai đây chính là. Đừng sợ, cứ việc làm. Hai người phân công hợp tác. Đại vũ dựa theo Thẩm Phong phân phó. Mỗi 10 giây điều một lần tín hiệu chiết xạ góc độ. Để truy tung tín hiệu rơi vào khoảng cách khác biệt cực lớn điểm rơi bên trên. nếu như An Diêu bá tước đang xem truy tung tín hiệu, ngay lập tức sẽ ý thức được thiết bị truy tìm đã mất đi hiệu lực. Tự nhiên cũng sẽ không để người áo đen tập trung ở một sai lầm truy tung vị trí bên trên. Kết quả không đến một phút, Thẩm Phong đã đi tới, đem tháo dỡ xuống tới bỏ túi lớn nhỏ thiết bị truy tìm đặt ở trước mặt nàng. Có phải hay không cái này? Đại Vũ kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, lúc này mới một phút liền đem thiết bị truy tìm tìm được. Đối phương không đến mức ngốc như vậy, đem thiết bị truy tìm thả rõ ràng như vậy à? Thẩm Phong bình tĩnh viết. Rất đơn giản, thiết bị truy tìm rất rõ ràng là cơ thái hiểu để lên. Bằng không hắn không có cách nào sớm mai phục đánh lén ta. Nhưng ở rơi vào lỗ đen trước đó, hắn cũng không có cùng ta tiếp xúc gần gũi qua. Có thể thấy được, thiết bị truy tìm cũng không tại trên thân thể của ta. Ta có thể nghĩ tới duy nhất khả năng là cơ thái hiểu đón mua rèn đúc tranh tài cách nào đó trọng tài. Hoặc là cách nào đó trọng tài bản thân liền là huyết sắc chi chu thành viên. Kia trọng tài tại giám định trong lúc đó vùng trộm đem thiết bị truy tìm phóng tới cách nào đó rèn đúc thành phẩm bên trên. Lớn nhất khả năng là đặt ở bạch thạch chiến khải bên trên. Bởi vì chỉ có cái này linh khí có thể để cho cơ thái hiểu sinh ra tham lam. Vì cướp đoạt linh khí mà cất đặt thiết bị truy tìm. Đây là giải thích hợp lý nhất. Cho nên, ta trực tiếp tại bạch thạch chiến khải bên trên tìm. Thả vị trí xác thực rất xào trá. Ta bỏ ra 30 giây mới tìm được. Đúng. Ngươi mạt lịa chiến khải cũng có khả năng bị thả thiết bị truy tìm. Ngươi xem một chút chiến khải bên trong góc dưới bên trái nhỏ lỗ khảm bên trong là không phải lớp thiết bị truy tìm. Đại Vũ nghe được trợn mắt hốc mồm. Lập tức từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra mạt lịa chiến khải. Cẩn thận một tìm. Quả thật tại chiến khải bên trong góc dưới bên trái nhỏ lỗ khảm bên trong tìm được bỏ túi thiết bị truy tìm. Hải Đường tỷ tỷ, ngươi thật thông minh. Đại Vũ từ đáy lòng tán thán nói, con mắt lập lòe tỏa sáng. Đối mặt thiếu nữ sùng bái ánh mắt, Thẩm Phong rất bình tĩnh tiện tay viết. Thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Đại Vũ ngẩn người, cái này xuất phát. Nhưng nàng tài hoa một phút, bá tước chưa hẳn nhìn thấy, các người áo đen cũng chưa chắc tản ra nha. Đại Vũ vừa định mở miệng hỏi thăm, nhưng nhìn xem Thẩm Phong bình tĩnh ánh mắt tự tin, lập tức lại nuốt trở vào. Đánh mời, chính là tự tin như vậy sao? Đúng rồi, lần này xe gắn máy ta đến điều khiển. Thẩm Phong bỗng nhiên lại viết. Ta vừa mới dành thời gian nhìn một hồi điện thoại địa đồ. Thiên đường đường phố địa đồ ta đã học thuộc. Đất này, ta quen. Đại Vũ, tiểu bí rốt cuộc nhìn không được. Ngậm miệng, ngươi căn bản không phải tiểu bí nhận biết túc chủ. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 75. Thầm mến ngươi ngốc ngồi cùng bàn. Chương 75. Thầm mến ngươi ngốc ngồi cùng bàn nói lên Thẩm Phong điều khiển kinh nghiệm. Đó thật là đặc biệt phong phú. Xe đạp, xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc, to, cả xe quy quy, xe bay, Mazio xe đua. Ăn thực sự không nên quá nhiều, quả thực là đi săn rồng khắp, cưới khắp cả từng cái lĩnh vực. Cho nên, đưa ra điều khiển vận tốc 300 cây số mơ, to, tỷ, to, chiến xa. Tại con đường rắc rối phức tạp, đường rẽ khúc chiết hay thay đổi thiên đường giữa đường chơi. Bạo lực M-O-T-O. Thẩm Phong là căn bản, mảy may, hoàn toàn, một chút cũng không có lòng tin. Để cho ta trước thử một chút, xe gắn máy, có đoạn thời gian không có cưới. Vì Đại Vũ tiểu thiên sứ thân người an toàn, Thẩm Phong không thể không đưa ra luyện tập một cách thỉnh cầu. Không có cách, xác thực có đoạn thời gian không có cưới xe gắn máy. Ăn, đại khái đã là chuyện của đời trước. Đại Vũ sao có thể nghĩ đến Thẩm Phong đời này liền không có cưới qua xe gắn máy, còn tưởng rằng có đoạn thời gian chỉ là 2-3 năm, cho nên rất yên lòng gọi ra mơ. To, tỷ, to, chiến xa. Khéo léo cái chìa khóa xe đẩy tới. Thẩm Phong cưới lên mơ. To, tỷ, to, chiến xa. Lập tức cảm giác được mơ. To, tỷ, to, chiến xa cùng xe điện to lớn khác biệt. vô luận là trọng lượng, khí tràng, vẫn là đầu nguy hiểm. Mơ, o, tỷ, o, chiến xa đều là gia dụng xe điện không cách nào so sánh. Xe điện nếu như mất đi cân bằng, ngươi có lẽ còn có thể dùng thân thể trèo trống. Nhưng nếu như chiếc này mơ, o, tỷ, o, chiến xa mất đi cân bằng, vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống đi. Rất nguy hiểm a. Điểm ấy nguy hiểm đáng là gì? Thẩm Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu như tiếp tục ngồi ở phía sau tòa, lại trải qua một lần. Liễu Hà Huy thống khổ. Thẩm Phong có thể khẳng định đọc tiếp 1000 lần. Sắc tức thì không. Đều không có chứng dùng, ngay cả Sa Đa Cô hình tượng. Đại Vũ đều kém chút để hắn phá công, huống chi hiện tại đã biến thành tiểu tiên nữ. Tiếp tục ngồi chỗ ngồi phía sau mới là thật nguy hiểm. So với cái này, cưới mô tô chiến xa tính là cái gì chứ a? Rầm rầm rầm. Thẩm Phong kiên định đạp xuống khởi động khí. Quả quyết chuyển động chân ga nắm tay. Ốm bô xe phát ra ầm ầm chân ga âm thanh. Phảng phất hùng sư tại ngẩng đầu gào thét. Mơ. O. Tị. O. Chiến xa như cuồng sư liền xông ra ngoài. Vận tốc 300, đảo mắt liền vọt tới phía trước đường rẽ miệng. Đại Vũ con ngươi có chút co rụt lại, nhìn không được gấp giọng nói. Cẩn thận. Mơ. O. Tị. O. Chiến xa không có giảm tốc, cũng không có chuyển biến. Tựa hồ liền đem như thế đụng vào phía trước vách tường. Đối mặt gần trong gang tấc vách tường, ngồi tại công kích mơ o tê o bên trên Thẩm Phong còn chưa kịp học được như thế nào chuyển biến. Tốc độ khủng khiếp, để hết thảy động tác đều trở nên có khả năng đánh vỡ cân bằng. Bao quát chuyển động đầu xe, chỉ có cố định trụ hiện tại tư thế mới có thể có đến thưa thớt cảm giác an toàn. Nhưng nếu như xa vào tại dạng này cảm giác an toàn, chắc chắn hung hăng đụng vào vách tường. Cái này một giây là ngồi chờ chết, vẫn là bắt buộc mạo hiểm. Thẩm Phong lựa chọn cái sau, hắn tại sắp đụng vào vách tường lúc, bỗng nhiên đem đầu xe chuyển đến phía bên phải tít ngoài rìa. Tư, lốp xe trên mặt đất ma sát lên tiếng cọ sát chói tai. Mơ, o, tị, o, chiến xa như tà phi hải âu. Gần như sắp muốn sát mặt đất. Xẹp qua một đảo mỹ lệ đường vòng cung. Bá một tiếng đổi qua đường rẽ. Trôi đi. Dùng xe gắn máy chơi trôi đi. Lúc đầu dọa ngốc Đại Vũ trong nháy mắt sợ ngây người. Còn có loại này thao tác. Nửa phút sau, lái xe tại phủ cận lượn quanh một vòng Thẩm Phong về tới tại chỗ. Kia bình tĩnh mà ung dung biểu lộ. Phảng phất tại nói. Có đoạn thời gian không có mở yêu nguyên vẫn là xa thần. Rất kỳ quái, Đại Vũ lại vô hình địa cảm thấy ngồi tại trên xe gắn máy thiếu nữ rất xuất khí. Thẩm Phong vụng trộm xoa xoa mồ hôi trán, quá nguy hiểm kém chút liền ở ra sắm, còn tốt ho. Ca xe không có phí công chơi, đua tốc độ hình thức luyện mấy trăm lần trôi đi, vẫn có chút dùng. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Nhất là làm kia xóa mái tóc màu bạc theo gió phất qua gương mặt của mình. Cặp kia non mềm bàn tay nhỏ trắng nõn ôm mình eo. Kia mềm mại mà đầy co giãn thánh địa chăm chú địa dán tại mình phía sau lưng thời điểm. Thẩm Phong thật sâu cảm thấy. Xe này không có phí công luyện. Không uổng công hắn nghiêm túc tân tân khổ khổ luyện nửa phút. Ngươi lưu ý hai bên trái phải trải qua giao lộ. Nếu như trông thấy địch nhân, lên tiếng nhắc nhở ta. Thẩm Phong bố trí phân công, Đại Vũ nghiêm túc gật đầu. Oanh! Thẩm Phong chuyển động chân ga. Mơ! O! Tị! O! Chiến xa oanh một tiếng liền xông ra ngoài. Thành thạo địa quẹo góc đảo. Nhẹ nhàng thoải mái địa né tránh các loại chướng ngại vật. Tại thiên đường giữa đường tự do rong ruổi. Đại Vũ tiểu tiên nữ kìm lòng không được đang gào thét trong tiếng gió sợ hãi than nói. Hải đường tỷ, ngươi chắc chắn là lão tài xế. Ngươi kỹ thuật lái xe quá tuyệt vời. Thẩm Phong kém chút không có từ trên xe ngã xuống. Bên phải giao lộ, có một con chi chu. Đại Vũ bỗng nhiên tại Thẩm Phong bên tai gấp giọng nói. Thẩm Phong bình tĩnh gật gật đầu, phi tốc ngắm nhìn bốn phía, vừa vặn một chút nhìn thấy. Phượng Tê khách sạn. lập tức ở trong đầu tư tưởng ra thiên đường đường phố địa đồ, định vị đến mình trước mắt vị trí. Ngay sau đó định vị bên phải giao lộ con kia, truy chu vị trí, một đầu tốt nhất quấn đường lui tuyến trong nháy mắt trong đầu vẽ ra. Thẩm Phong lúc này tại phía trước giao lộ rẽ phải, ngay sau đó xoay trái, lại rẽ phải, lại xoay trái. Không đến 10 giây đồng hồ liền vây quanh con kia lạc đàn. Truy chu phía sau, phanh phanh. Thẩm Phong liền xe đều không có ngừng, trực tiếp tay trái điều khiển, tay phải bay lên không. Từ nhẫn chứ vật rút ra trung sơ súng, liên tục bóp hai thương. Người áo đen kia vừa mới nghe được tiếng xe, còn chưa kịp quay đầu, tiếng súng đã nổ vang. Một viên đạn bắn trúng đầu của hắn. May mắn hắn cái ốp đủ cứng, không có bị trực tiếp nổ đầu. Nhưng đầu đầy đều dính đầy cực dương tử dịch. Nhưng cùng lúc đó, một viên khác đạn đã bắn nhanh mà tới, xuất tại người áo đen bên cạnh vách tường. Bắn tung tóe mà ra cực âm tử dịch thoa khắp vách tường. Đụng, khác phái hút nhau. Người áo đen đầu như gõ chuông bỗng nhiên đánh tới vách tường. Một nháy mắt liền đầu rơi máu chảy. Hai mắt lật một cái, ngất đi. Cùng một trong nháy mắt, xe gắn máy bá một tiếng từ người áo đen bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thẩm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, bình tĩnh thu súng. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì 12 xuyệt chéo 20. Bởi vì hắn có xứng ngôn viên căn bản không cần nhìn. Đại vũ hơn nửa ngày mới khép lại miệng nhỏ. Quá quá quá đẹp trai. Hải đường tỷ, ngươi nếu không phải nữ, ta đã yêu ngươi ác. Đại vũ đầy mắt tiểu tinh tinh. Thẩm Phong kém chút đâm đầu vào trước mặt tiệm đậu hũ. Tại ngây thơ thời còn học sinh, Thẩm Phong đã từng thầm mến qua một cái nữ hài. Rất bài cũ, nữ hài là ngồi cùng bàn. Ngươi có thể nói là lâu ngày sinh tình. Nhưng thích cùng thầm mến. Nhưng không có biện pháp khống chế. Giống hoa tươi đồng dạng nổ phóng. Giống cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Buồn cười là Thẩm Phong cùng cô bé kia ngồi cùng bàn một năm, lại chỉ nói qua ba câu nói. Câu đầu tiên, chào ngươi. Câu thứ hai, hai bờ. Bút chì có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Câu thứ ba, ngươi làm sao giúp ta báo đại hội thể dục thể thao. Không có, chỉ có cái này ba câu nói. Không phải là bởi vì nữ hài cự tuyệt nói chuyện cùng hắn, cũng không phải nữ hài quá mức văn tính, mà là 17 tuổi Thẩm Phong đối mặt thầm mến nữ hài, khẩn trương đến nói không nên lời một câu. Nhưng thầm mến thật chính là một kiện mỹ diệu sự tình. Con mắt của ngươi sẽ ở lơ đãng trong nháy mắt, không tự chủ được tìm thân ảnh của nàng. Phảng phất thế giới là đen trắng, nàng mới là duy nhất nhan sắc. Ngươi lại bởi vì nụ cười của nàng mà vui sướng, cũng đều vì nàng nhíu lên lông mày mà phiền não. Cho dù nụ cười của nàng không phải bởi vì ngươi mà lên, cho dù lông mày của nàng không phải bởi vì ngươi mà rơi, nhưng ngươi vẫn đắm chìm trong, chưa từng tiến lên điểm xuất phát tuyến về sau, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên nàng, không chủ động, không quấy rầy, thậm chí chờ mong. Hết thảy đều không cần cải biến. Không phải mỗi một cái thầm mến người đều có dũng khí phóng ra theo đuổi bước đầu tiên, bởi vì lương tính như không phải vạn năng. Cũng không phải mỗi một cái thầm mến người đều có cơ hội phóng ra theo đuổi bước đầu tiên. Bởi vì lão Vương không phải ai muốn làm liền có thể làm. Nhưng rất may mắn là nữ hài vẫn luôn là độc thân, đột nhiên xuất hiện đại hội thể dục thể thao cho Thẩm Phong dẫn dụ cơ hội của mình. Phóng ra bước đầu tiên cần một cách lấy cớ. 100m chạy nhanh quán quân, 10km chạy cự ly dài quán quân. Hai cách này tại Thẩm Phong cho rằng căn bản không có khả năng thực hiện mục tiêu. Thành hắn dẫn dụ mình lấy cớ. Nếu như cầm tới hai cái quán quân, hắn liền hướng nữ hài nói ra thứ tư câu nói. Câu nói này sẽ là: ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Cánh trái miệng có chi chu. Đại vũ tiếng kinh hô đem Thẩm Phong từ vừa thối vừa dài già mồm trong hồi ức kéo lại. Bên phải cũng có. Đại vũ lần nữa kinh hô. Trước, đại vũ tiếng kinh hô chậm rãi nuốt khẩu khí. bởi vì không cần nàng nhắc nhở, nằm ngang ở ngay phía trước đinh sắt chướng ngại vật trên đường sớm đã nói rõ hết thảy. Thẩm Phong chỉ có thể phanh lại dừng lại. Một giây sau, bên phải giao lộ nhảy ra một người áo đen. Cánh trái miệng nhảy ra hai cái người áo đen. Phía trước giao lộ xuất hiện hai cái người áo đen. Ngay cả hậu phương cũng nhảy ra hai cái người áo đen. Chung quanh, hết thảy bảy con chi chu mai phục tại nơi đây. Bọn hắn bị bao vây. Đại Vũ lập tức từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra vài chương linh ký quyển trục. Chăm chú địa giữ tại trong lòng bàn tay. Thời khắc chuẩn bị phá vây. Một con tay ấm áp cầm nàng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Đại Vũ ngẩng đầu đã thấy Thẩm Phong đối nàng lắc đầu. Tại như thế mạo hiểm dưới cuộc diện, Thẩm Phong yêu nguyên bình tĩnh địa lấy giấy bút, viết. Bảy cái tiểu lâu la, không cần lãng phí linh ký quyển trục, ngươi trên xe ngốc một hồi, ta đi một chút liền đến. Thẩm Phong nhảy xuống xe. Nhìn xem chậm rãi tới gần bảy tên người áo đen. Tay cầm trường kiếm. Ánh mắt bế nghễ. Mặt không đổi sắc. Tốt chủ, ngươi thế nào? Tiểu Bí nhìn không được lên tiếng. Làm sao lại biến thành dạng này? Đây không phải Tiểu Bí nhận biết cá ướp muối túc chủ. Loại thời điểm này, không phải hẳn là cuồng ném linh ký quyển trục, oanh ra một con đường, sau đó lái xe tính tạm thời rút lui sao? Vì cái gì đánh bày còn có thể bình tĩnh như vậy? Đẹp trai là thật đẹp trai, nhưng túc chủ, ngươi là cá ướp muối, không phải thần tiên a. Thẩm Phong vẫn cho rằng mình là một đầu cá ướp muối. Thầm mến nữ hài mỗi ngày ngồi tại bên cạnh mình. Hắn lại ngay cả một câu. Buổi sáng tốt lành. Đều không có dũng khí quay đầu đáp lại. Giống hắn dạng này cá ướp muối, làm sao có thể đồng thời đoạt lấy. Chạy nhanh quán quân. Cùng. Chạy cự ly dài quán quân. Đây bất quá là si tâm vọng tưởng, người si nói mộng thôi. 100 mét chạy nhanh quán quân, 2 năm ban 3 Thẩm Phong đồng học. 10 km chạy cự ly dài quán quân, 2 năm ban 3 Thẩm Phong đồng học. Thẳng đến đứng tại thủ lĩnh thưởng trên đài. Thẩm Phong vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù. Hắn đầu óc trống rỗng. Thậm chí không biết mình là làm sao làm được. Nhưng hắn không thể không thực hiện mình đối với mình ưng thuận lời hứa. Hắn chuẩn bị hướng nữ hài nói ra thứ tư câu nói. Nhưng mà câu nói kia, hắn đến nay cũng không nói ra miệng. Không phải sợ, mà là cũng không có cơ hội nữa. Nữ hài qua đời, ngay tại đại hội thể dục thể thao ngày đó. Nghiêm trọng bệnh tim. Đánh cược lần cuối giải phẫu. Nữ hài chưa hề trong trường học lộ ra đây hết thảy. Thẳng đến giải phẫu một ngày trước. Còn tại trong trường học nghe xong buồn tẻ nhàm chán lớp số học. Nguyễn Thiên Đường, không có ốm đau. Ngoại trừ dạng này ai điếu. Thẩm Phong cũng không có cơ hội nữa làm một chuyện gì. Cũng rốt cuộc không kịp lưu lại cách khác liên quan tới nữ hài hồi ức. Hai đầu chưa hề tương giao đường thẳng song song, vốn cũng không tại cùng một cái thế giới. Hắn từng cho rằng như thế. Thẳng đến hắn nhận được một phong thư. Kia là nữ hài ở thủ thuật trước viết xong trong di thư đặt ở sau cùng một đoạn văn. Rất kỳ quái. Vì cái gì nữ hài di thư sẽ nâng lên hắn dạng này một cách chỉ nói qua ba câu nói vô danh ngồi cùng bàn đâu. Thẩm Phong đồng học. Ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ăn. Bằng hữu liền tốt. Lại nhiều. Ta sợ mình càng không nỡ rời đi thế giới này. Hì hì, không nghĩ tới a. Ta thích ngươi. Đừng hỏi vì cái gì. Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết là. Coi như lại không nói chuyện lớp số học. Vụng trộm nhìn ngươi đem hình học vẽ thành số học lão sư. Cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Thật có lỗi. Có lẽ tạo thành ngươi bối rối. Dù sao chúng ta chỉ nói qua ba câu nói. Đột nhiên nói cho ngươi. Nguyên lai có cái ngốc cô nương thầm mến ngươi. Nhưng lại không có dũng khí cùng ngươi đáp lời. Ngươi chắc chắn rất khó tiếp nhận a. Bất quá. Ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bởi vì làm ngươi nhìn thấy đoạn này nói thời điểm, ta đã thật xin lỗi. Có lẽ làm như vậy rất ích kỷ. Nhưng ta không hy vọng. Tại trong trí nhớ của ngươi, ta chỉ là một cái quên danh tự ngồi cùng bàn. Chỉ nói là qua ba câu nói người xa lạ. chí ít, ta muốn cho ngươi biết, có một cái nữ hài đã từng thầm mến qua ngươi, tại xa xôi thiên đường. Còn có một cái có lẽ quên tướng mạo nữ hài thích ngươi. Ô, nhanh viết không nổi nữa, tốt thèm thùng a. Ngày mai sẽ là đại hội thể dục thể thao nữa nha, đáng tiếc giải phẫu vừa lúc ở cùng một ngày, ta rất muốn. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ đâu. Vì cái gì ngươi chạy bộ tư thế như vậy tiêu sái, lại có thể thi lại 3 lần 1000 mét thất bại đâu. Vì cái gì ngươi tiếng Nhật như thế lưu loát, Anh ngữ lại chỉ có thể thi 30 phân đâu. Vì cái gì ngươi có thể toán học lựa chọn hoàn toàn đúng, bổ khuyết đề giản bài thi lại toàn sai đâu. Ta nghĩ a nghĩ, chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Bởi vì ngươi không có đem hết toàn lực nha, ngươi còn không có chăm chú nha, ngươi chỉ là lười nhắc làm náo động mà thôi. Hừ, quản hắn có phải hay không trong mắt người tình biến thành Tây thi đâu, dù sao ta chính là cho rằng như vậy. Ngô! Bất chi bất giác liền viết thật nhiều. Làm sao bây giờ? Càng viết càng sợ hãi. Ta thật là sợ giải phẫu không có thuận lợi thành công. Thật là sợ. Sẽ không còn được gặp lại ngươi một tay chuyển bút. Lại lúc túng bay ra ngoài. Nếu như giải phẫu thành công, ta chắc chắn, nhất định phải cùng ngươi nói thứ tư câu nói. Ân liền nói. Ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đi. Nhưng nếu như giải phẫu thất bại, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy đoạn này lời nói cùng cuối cùng câu nói này. Thẩm Phong cảm ơn ngươi để cho ta thích ngươi, thật xin lỗi, không kịp chính miệng nói cho ngươi. Thầm mến ngươi ngốc ngồi cùng bàn, Bạch Hải Đường, túc chủ, tiểu bí tốt sốt ruột cá ướp muối túc chủ muốn đánh bảy, vạn nhất thủ thương làm sao bây giờ? Vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ? Ta chỉ là... Thẩm Phong cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, vì sao lại ngay tại lúc này, nhớ tới như thế. Ra mồm hồi ức, ta chỉ là muốn chứng minh một sự kiện. Thẩm Phong ở trong lòng ôn nhu nói ra. Thẩm Phong chỉ là không có đem hết toàn lực, chỉ là còn không có chăm chú, chỉ là lười nhác làm náo động mà thôi. Không có người nào là trời sinh cá ướp muối, cũng không có người nào là chú định cá ướp muối. Chỉ bất quá cái kia để cá ướp mối nguyện ý xoay người nữ hài chưa từng xuất hiện qua. Hoặc là đã sớm không tại. Thẩm Phong chỉ là chưa kịp nói cho cô bé kia. Thật là đúng dịp, ta cũng thích ngươi. Thẩm Phong đột nhiên ngẩng đầu, bảo kiếm trong tay bỗng nhiên huyết dài. Đánh bảy thì sợ gì ư? Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạc chương 76. Không gì làm không được. Chương 76. Không gì làm không được phải một. Trái hay. Hai vị trí đầu. Sau hay. Bảy tên người áo đen hiện lên vây quanh thức phân bố. Phía trước lại sắp đặt đinh sắt chướng ngại vật trên đường. Rõ ràng là sớm có mai phục. Nhìn kỹ lại, bảy người đều mang theo kính râm, nghiễm nhiên đã biết Thẩm Phong. Kiếm quang chí manh. Có bao nhiêu đáng sợ, trước đó phòng một tay. Không chỉ như vậy. Trong tay bọn họ còn đều cầm lấy một khối cỡ trung tấm chắn. Hiển nhiên là tại phòng phát rồ trung sơ súng. Bảy người này thậm chí không có không kịp chờ đợi vây công đi lên. Mà là cẩn thận một chút lại cẩn thận địa từng bước tới gần. Bọn hắn giống kiên nhẫn chi chu. Hướng mạng nhện trung ương đồng thời tới gần. Khống chế giống nhau khoảng cách cùng bước đi. Một khi con mồi nhào về phía trong đó một phương. Mặt khác tam phương chi chu liền sẽ không chút kiêng kỵ cắn loạn đi lên. Bọn hắn sở dĩ cẩn thận như vậy. Không thể nghi ngờ là bởi vì một chiêu kia có thể đem kính dâm cùng tấm chắn trong nháy mắt tan rã. Nhất kiếm phá phòng. Đã đem ta mò thấy a. Thẩm Phong trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Không sợ địch nhân hoành. Liền sợ địch nhân ổn. Chiếm nhân số ưu thế. Còn như thế cẩn thận. Quả thật làm cho hắn có chút đau đầu. Nhưng tấm chắn đề phòng được trung sơ súng. Phanh, phanh. Thẩm Phong bỗng nhiên tay trái rút súng quay người hướng bên phải người áo đen liên xạ hai thương. Người áo đen vội vàng nâng thuẫn phòng thủ. Viên thứ nhất trung sơ đạn quả nhiên bị tấm chắn ngăn lại. Nhưng viên thứ hai trung sơ đạn lại là chiếu nghiêng hướng về phía người áo đen bên cạnh vách tường. Khác phái hút nhau. Tung tóe đầy cực dương từ dịch tấm chắn cùng giải đầy cực âm từ dịch vách tường lẫn nhau hấp dẫn. tấm chắn bá một tiếng từ người áo đen trong tay thoát ly, bay về phía vách tường. Người áo đen cũng bị cố lực hút này làm cho lảo đảo mấy bước. Phanh, viên thứ ba trung sơ đạn chuẩn xác địa trúng đích người áo đen đầu. Nó kết cục đã không cần nói cũng biết, Thẩm Phong tiêu sái quay người, căn bản đều không cần nhìn, trong đầu đã vang lên. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, khi tiến lên độ 13 xuyệt chéo 20. Nhiều một khối tấm chắn, cũng liền nhiều một thương sự tình. Mặt khác sáu tên người áo đen quá sợ hãi. Này làm sao cùng bọn hắn trước kia thiết tưởng kịch bản khác nhau hoàn toàn. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đã đánh mất một viên chiến lực. Trong đó một tên người áo đen kinh sợ không thôi, nhìn không được hét lớn. Thảo, lão tử liền nói không nên cẩn thận. Xông lên a, hắn không có nhiều như vậy đạn, chúng ta dựa vào nhân số cũng có thể đem hắn đè chết. Vừa dứt lời, người áo đen kia nổi giận gầm lên một tiếng hướng Thẩm Phong vọt tới. Mấy cái khác người áo đen thấy thế, cũng chỉ đành kiên trì đuổi theo. Trong lúc nhất thời trước sau trái ba bên cạnh người áo đen như xài lang hổ báo bổ nhào mà tới. Đại Vũ trong lòng siết chặt, nắm trong tay nước cờ trương linh ký huyền trục, nhìn không được liền muốn toàn ném ra bên ngoài. Nhưng nàng sợ hãi phát hiện Thẩm Phong ánh mắt yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Tựa hồ bổ nhào mà đến không phải sáu con hung ác chi chu, mà là sáu con tùy ý nghiền ép con rán. Chẳng biết tại sao, Đại Vũ không hiểu cảm thấy một trận an tâm. Phảng phất trời sập xuống, phía trước thiếu nữ đều sẽ đưa tay đứng vững. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi để tay xuống. Trung sơ súng một lần chỉ có thể giả sáu viên đạn. Còn lại ba viên hiển nhiên không có khả năng duy nhất một lần giải quyết phân tán đánh tới sáu người. Kiếm quang trí manh còn chưa tu luyện tới không nhìn kính dâm cảnh giới. Một chiêu phá phòng công kích khoảng cách quá gần, chỉ sợ còn chưa dỡ xuống sáu người phòng ngự, liền đã bị loạn đao chém chết. Nói cho cùng, phong thần cửu kiếm là đơn đấu. Thần, kiếm pháp cũng không phải là lấy ra quần sát tiểu lâu la. Nhưng ngoại trừ trung sơ súng cùng phong thần cửu kiếm, Thẩm Phong còn có cái khác chiêu thức sao? Không có. Hoặc là nói có cùng không có không sai biệt lắm. Vô luận là dùng tại bí mật quan sát cao cơ thuẫn, vẫn là còn phái không lên tác dụng an quyền sáo, hay là người nguyên chủ tu luyện nhiều năm đến nay vẫn chưa nhập môn hổ hình quyền. Tại bị sáu người đồng thời vây công dưới cuộc diện đều là gân gà. Nhưng đã không có ứng đối chiêu thức, Thẩm Phong vì cái gì còn có thể bình tĩnh như thế? Là điên rồi. Vẫn là choáng váng. Đương nhiên đều không phải là. Thẩm Phong sở dĩ bình tĩnh chỉ vì không có lại như thế nào. Không có. Vậy liền từ không sinh có. Thẩm Phong bỗng nhiên hướng phía trước bước ra nửa bước, giơ tay lên bên trong trường kiếm. Cách không đâm về còn vẫn có 10 mét xa hai tên người áo đen. Ông. Cùng với trong trẻo tiếng kiếm reo, hai đạo chói tai vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đã thấy xa 10 mét chỗ, lại đột nhiên dấy lên hai đạo tinh hỏa. Trong nháy mắt vỡ ra. Trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi, như hồng liên nở rộ. Đại Vũ kinh ngạc không thôi, đây không phải nhiên tinh bạo liệt. Kia bỗng nhiên dấy lên tinh hỏa đột nhiên bạo liệt hồng liên chính là rèn đúc cao giai kỹ xảo. Nhiên tinh bạo liệt. Nhưng Đại Vũ chỉ ở rèn đúc lúc gặp qua rèn đúc chùy ném ra. Chưa bao giờ thấy qua có người dùng trường kiếm cách không đâm ra. Nhiên tinh bạo liệt. Lại nhiên tinh chi hỏa mạnh hơn xa rèn đúc thời điểm. Cách này đến tột cùng là như thế nào làm được? Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Dùng biến chất hệ linh năng giao phó kiếm khí một điểm. Hỏa tinh. Kiếm khí đâm chúng lưu động trong không khí dưỡng khí nồng nặng nhất. Nhiên tinh điểm. Dùng cách này đến dẫn bảo nhiên tinh. Chỉ bất quá nói đến đơn giản, làm lại cực kỳ khó khăn, đang lưu động trong không khí tìm ra. Nhiên tinh điểm. So tại rèn đúc trong tài liệu khó nhiều lắm, huống chi còn là đâm chúng xa 10 mét chỗ. Nhiên tinh điểm. Đây quả thực khó được gần như huyền học. Thẩm Phong làm được, hắn bằng vào kỹ thuật rèn nghệ đã sáng tạo ra trên lý luận kiếm chiêu. Chỉ bất quá cái này hai đâm còn không lưu loát. Cũng không có chuẩn xác địa thứ bên trong người áo đen. Nhiên tinh bảo tại người áo đen ngay phía trước. Kia hai tên người áo đen bị tạt đến lui lại liên tục. Chỉ là bị thương nhẹ. Thẩm Phong nhưng căn bản không có cho đối phương chạy trốn cơ hội. Hai kiếm đâm xong, lại lập tức lại đâm hai kiếm. Đâm xong sau, hắn không tiếp tục nhìn một chút, mà là đột nhiên quay người. Kiếm như trường tiên, hướng về sau phương quét ngang mà đi. Oanh, oanh, oanh. Kiếm khí chỗ đến, lại đồng thời quét ngang ra ba đóa nổ liệt hỏa sen. Nhiên tinh tam liên bảo. Từ phía sau đánh tới kia hai tên người áo đen vừa vặn ở vào liên tiếp nổ tung hỏa liên bên trong. Tựa như đặt mình vào biển lửa. Thân ở bảo tạc phong nhãn. Trong lúc nhất thời bị tạc đến tiếng kêu rên liên hồi. Oanh, oanh. Cùng lúc đó, Thẩm Phong hướng về phía trước đâm ra hai kiếm nhiên tinh. Cũng chuẩn xác chúng đích phía trước ngay tại triệt thoái phía sau kia hai tên người áo đen. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, khi tiến lên độ 14 xuyệt chéo 20. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, khi tiến lên độ 15 xuyệt chéo 20. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, khi tiến lên độ 16 xuyệt chéo 20. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, khi tiến lên độ 17 xuyệt chéo 20. Cơ hồ tại một giây ở giữa. Trước đâm hai kiếm. Sau quét một kiếm. Trước sau bốn tên người áo đen đồng thời ngã xuống bảo liệt nhiên tinh bên trong. Đại vũ ngây ra như phỗng. Cùng là xích linh quan, vì cái gì chênh lệch to lớn như thế? Thiếu nữ trong mắt hâm mộ ở giữa lói lên ánh sáng ấm ánh huy, thật sự là quá đẹp rồi. Giờ khắc này, ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, đại vũ trong lòng lại thêm một cái sùng bái thần tượng. Cẩn thận! Đại vũ chấn kinh sau khi. Nhưng không có buông lòng cảnh giác. Nàng bỗng nhiên thoáng nhìn làm nàng kinh hoàng một màn. Nguyên lai tại Thẩm Phong thu thập đến trước sau bốn tên người áo đen thời điểm. Cánh trái miệng hai tên người áo đen đã bổ nhào mà tới. Khoảng cách đã không đủ 3 mét. Khoảng cách gần như thế dưới. Cự ly xa công kích nhiên tinh bảo liệt cũng không có ưu thế. Quá gần thậm chí có khả năng nổ đến mình. Thẩm Phong đương nhiên biết, nhưng hắn không chút nào hoảng, bỗng nhiên quay người, giơ kiếm chém về phía trước. Bỗng nhiên, cánh tay của hắn run lên. Hai chân của hắn run lên. Thân thể của hắn run lên. Kiếm của hắn càng là điên cuồng mà run lên. Kết quả là kiếm khí run lên ra ngoài. Tự xúc kiếm pháp. Tự kia xúc thân ảnh. Buồn cười đến làm cho kia hai tên người áo đen trợn mắt hốc mồm. Nhưng này dù xúc kiếm khí, nhưng lại làm cho bọn họ dọa đến kém chút trực tiếp ngất đi. Mấy chục đạo kiếm khí đang run rẩy bên trong dù xúc đánh tới. Ngay cả không khí đều bị cắt đứt đến thùng trăm ngàn lỗ. Trước mắt thế giới phảng phất một khối bị đập nát gõ lại nát vỡ vụn pha lê. Không chỗ có thể trốn. Vô khổng bất nhập. Cách này thương mại chơi như thế nào? Hai tên người áo đen chỉ có thể quay người phi nước đại. Phảng phất sau lưng có hải khiếu đánh tới. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là bị dìm ngập. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, khi tiến lên độ 18 xuyệt chéo 20. Đi săn thành công. Huyết sắc chi chu. Một, khi tiến lên độ 19 xuyệt chéo 20. Thẩm Phong chậm rãi thu kiếm, lấy một địch bảy, không tới 10 giây, hắn nói được thì làm được. Xe gắn máy thiếu nữ hoan hô nhào tới. Hải đường tỷ tỷ, ngươi quá đẹp rồi. Thẩm Phong nhìn xem trên mặt thiếu nữ tiếu y. E. B. Như hoa. Hoảng hốt nhớ tới những năm kia. Vé vào sách vở bên trong. Vụng trộm tại trong khe hẹp thoáng nhìn. Kia nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nàng lông mày, mắt của nàng, lúm đồng tiền của nàng, lúm đồng tiền của nàng. Quá giống. Ta gặp qua ngàn vạn người, giống ngươi lông mày, giống mắt của ngươi, lại đều không phải mặt của ngươi. Thẩm Phong mới gặp đại vũ dung nhan lúc trong lòng câu này cảm khái. Trên thực tế nói cũng không phải là đại vũ, mà là cái kia xưa nay sẽ không bị lấy ra tương đối hoặc xếp hạng nữ hài. Đại vũ mặt mày cùng lúm đồng tiền để hắn nhớ tới nàng. Cho nên, hắn hiện tại không gì làm không được. Bởi vì hắn biết có một người như vậy, có một món đồ như vậy, sự tình đã rốt cuộc không thể. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 77. Quên. Chương 77. Quên. Tiêu Thất Nguyệt rất khẩn trương. Đời này chưa từng như này khẩn trương qua. Cho dù là 10 năm trước tại rèn đúc đại sư thi đấu bên trên cùng đoàn Nhậm Thiên trận chiến kia, cũng không bằng giờ phút này khẩn trương. Bởi vì tính tình băng lãnh ăn nói có ý tứ mà bị thế nhân xưng là rèn đúc nữ vương, nàng lại khẩn trương đến giống cực kỳ lâu lấy trước kia cái chưa bao giờ thấy qua việc đời nông thôn cô nương. Mà để nàng khẩn trương như vậy nguyên nhân lại chỉ là bởi vì gặp một người. Nói là gặp, kỳ thật cũng không thỏa đáng, nói đúng ra là yết kiến. Tiêu Thất Nguyệt sắp yết kiến vị kia ngồi tại Diễm Nguyệt Quốc hoàng tỏa bên trên bị thế nhân xưng là nữ đế, truyền kỳ nữ tử. Không có ai biết nữ đế tên thật kêu cái gì, chỉ có thể lấy nữ đế xưng chi, nhưng một khi nói lên nữ đế hai chữ lại không thể có thể là một người khác. Thiên hạ này chỉ có Diễm Nguyệt Quốc hoàng tỏa bên trên vị nữ tử kia có tư cách được xưng là nữ đế. Thế gian liên quan tới nữ đế truyền thuyết cũng không nhiều, nhưng chỉ nói một sự kiện là đủ. Diễm Nguyệt Quốc vốn là ma tộc lãnh địa, nữ đế tới, nó biến thành nhân loại cương thổ. 3.000 năm trước, Diễm Nguyệt Quốc vốn là ma tộc lãnh địa một trong. Nữ đế chống sống suốt thế, diệt sát ma tướng, trọng thương ma vương, bước lui ma tộc, bổ ra cả vùng đất, dùng vạn dặm khe rãnh họa một đạo đường biên giới. Cho đến ngày nay, ma tộc vẫn chỉ có thể co đầu rút cổ tại ma vực, cầu thả tại đại lục nhất phương nam. Lịch đại ma vương giã tâm bừng bừng, bởi vì nữ đế tồn tại mà vĩnh viễn đông kết. Ai nói nữ tử không bằng nam? Làm năm vị đại đế bên trong duy nhất nữ tính, nữ đế lại là công nhận chí ít có thể xếp hạng trước ba người mạnh nhất một trong. Không hề nghi ngờ, nữ đế là khắp thiên hạ nữ tử trong suy nghĩ sùng bái nhất thần tượng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngoại lệ. Có thể yết kiến nữ đế, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đồng thời cũng khẩn trương vô cùng. Bởi vì nữ đế đã trên trăm năm chưa từng rời đi hoàng cung, thế gian lại không người dám hỏi nữ đế chân dung. Cho nên, đây là Tiêu Thất Nguyệt lần thứ nhất gặp nữ đế chân dung. Chí ít sống 3.000 năm nữ đế đến tột cùng dáng dấp ra sao? Tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, vẫn là hạc phát đồng nhăn, hay là người đúng như nghe đồn nói tới nữ đế trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân. Hành tẩu tại hoàng cung trên hành lang, sắp đến hoàng cung vườn hoa, Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương đến ngay cả làm mấy lần hít sâu. So với nàng yết kiến sau nói lên yêu cầu kia có thể hay không bị đáp ứng, nàng lại càng khẩn trương tại nữ đế dáng dấp ra sao. Đến cung nữ tại vườn hoa cổng ngừng lại, thấp giọng nói: "Nữ đế đại nhân ngay tại trong hoa viên, chính ngài đi vào đi." Trong truyền thuyết, nữ đế tại trong hoa viên khô tỏa 100 năm. Ngoại trừ thị nữ trưởng cùng nữ đế tiếp nhận yết kiến khách nhân, còn lại người không có phận sự cũng không thể bước vào vườn hoa nửa bước. Tiêu Thất Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào vườn hoa. Nữ đế nguyện ý tiếp nhận nàng yết kiến thỉnh cầu, coi là thiên đại vinh hạnh. Đại đa số người cuối cùng cả đời đều không gặp được nữ đế một mặt, thậm chí ngay cả xa xa nhìn một chút đều không có cơ hội. Đặc biệt là gần nhất mấy trăm năm, ma tộc càng thêm trung thực, quốc gia đánh trận càng ngày càng ít, cơ hồ không có chuyện gì có thể kinh động nữ đế. Nàng thay mặt tại hoàng cung trong hoa viên, một đời chính là 100 năm. Cái này 100 năm, nữ đế đều tại vườn hoa làm cái gì? Bế quan, tu, luyện, an, nghỉ, chúng thuyết phân vân. Tiêu Thất Nguyệt càng chạy tiến vườn hoa, càng có một loại sắp đi vào truyền thuyết cảm giác. Làm nàng xuyên qua rừng cây, đi đến trong hoa viên lúc, nàng rốt cuộc gặp được nữ đế. Cùng nàng trong tưởng tượng hết thảy hoàn toàn khác biệt, cùng trong truyền thuyết miêu tả cũng khác nhau hoàn toàn. Tại trăm hoa đua nở trong hoa viên, đứng thẳng một gốc hỏa hồng cây. Dưới cây ngồi một vị không thi phấn trang điểm thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ bưng lấy một bản sách thật dày, chính vong ngã địa đọc lấy. Nữ đế đại nhân, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có chút cà lăm. Thiếu nữ không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng. Thần nữ Tiêu Thất Nguyệt bái kiến nữ đế đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng quỳ xuống hành lễ, đầu óc trống rỗng. Thiếu nữ nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái vẫn còn đang đi học học sinh. Đây chính là lấy lực lượng một người trấn áp ma tộc. Chí ít 3.000 năm nữ đế. Trong truyền thuyết, nữ đế băng lãnh vô tình, người sống chớ gần. 3.000 năm nay chưa hề có người gặp nàng cười qua. Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Chuyện gì? Nữ đế ngữ khí lạnh nhạt mà tùy ý, vẫn không có ngẩng đầu, tựa hồ quan tâm hơn sách trong tay. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại nữ đế cái này 100 năm đến ở tại hoàng cung trong hoa viên, đều là đang đọc sách? Đây cũng quá văn nghệ đi. Tiêu Thất Nguyệt chưa hề không nghĩ tới văn nghệ. Dạng này tử lại sẽ cùng thế gian người mạnh nhất một trong nữ đế phủ lên câu. Suy nghĩ lung tung một hồi mới nhớ tới còn có chính sự, Tiêu Thất Nguyệt vội vàng nói. Thần nữ lần này thỉnh cầu yết kiến là vì Nguyệt thần khí sự tình. U, V, K, W, W, M. Nữ đế lại dành thời gian. Ừ, một tiếng biểu thị mình đang nghe. Tiêu Thất Nguyệt lập tức vô cùng cảm động. Nữ đế đại nhân trầm mê đọc sách, lại vẫn không quên chiếu cố cảm thụ của nàng. Thực sự quá. Các loại trong truyền thuyết băng lãnh vô tình đâu. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy truyền thuyết thực sự quá ghê tởm. Càng đem như thế bình dị gần gũi nữ đế đại nhân miêu tả giống là giết người như ngói lão yêu quái. Cái gì băng lãnh vô tình, người sống chớ gần. Đơn giản chính là nói xấu. Nguyệt thần khí khai phát tổ. Trải qua hơn 10 năm không ngừng cố gắng. Khai phát hạng mục rốt cuộc đến hồi cuối. Nhưng thần nữ ngẫu nhiên phát hiện. Nguyệt thần khí còn có thể tiến thêm một bước. Thậm chí có thể siêu việt. Thiên địa nhật nguyệt. Phạm trù. Chỉ bất quá, muốn thực hiện thần nữ tư tưởng còn thiếu một kiện mấu chốt nhất rèn đúc tài liệu. Tiêu Thất Nguyệt cung kính nói. Cái gì tài liệu? Nữ đế hỏi. Viêm ngục long vương vảy ngược. Tiêu Thất Nguyệt hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói ra. Viêm ngục long vương chính là bá vương cấp ma thú ở vào kỳ huyễn bí cảnh. Quái vật tiên cảnh. Tầm cao nhất. Nơi đó cư trú mấy chục cái lãnh chúa cùng 3 con bá vương. Ngoại trừ đại đế cảnh cường giả, không người dám đi vào. Cho nên thần nữ chỉ có thể cả gan khẩn cầu nữ đế đại nhân xuất thủ tương trợ. Tiêu Thất Nguyệt tim đập như trống trầu. Đây chính là thỉnh cầu 100 năm không có rời đi vườn hoa nữ đế khởi hành đi quái vật tiên cảnh giết một con bá vương cấp cử long A. Quả thực là ý nghĩ hão huyền thỉnh cầu. Trước khi tới, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí đã làm tốt nữ đế tức giận trọng phạt nàng chuẩn bị tâm lý. Nhưng cho dù bốc lên nguy hiểm tính mạng, Tiêu Thất Nguyệt yêu nguyên vẫn là nhất định phải làm như thế, siêu việt. Thiên địa nhật nguyệt. Phạm trù siêu thần khí. Kia là mỗi một vị thợ rèn cuối cùng cả đời mộng tưởng. Không. Kia là toàn bộ rèn đúc giới mộng tưởng. Nàng dù có chết, cũng phải bắt buộc mạo hiểm. Chỉ bất quá, nàng càng sợ chính là nữ đế một ngụm đưa nàng cự tuyệt. Được. Một giây không đến, nữ đế liền cấp ra đáp trả. Tiêu Thất Nguyệt ngây dại. Cứ như vậy. Cái này thành công. Đã nói xong nữ đế băng lãnh không? A phi. Truyền thuyết đều là gạt người. Tiêu Thất Nguyệt cảm động đến ào ào, liên thanh nói. Tạ ơn nữ đế đại nhân. Nhưng gặp nữ đế vội đầu đọc sách, liền rất nhanh an tĩnh ngậm miệng lại, thấp giọng nói. Kia, thần nữ cáo lui. Nữ đế lại là nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng sinh ra thành tín nhất kính ý, đứng dậy 3 bước vừa quay đầu lại địa, chuẩn bị rời đi vườn hoa. Nhưng có lẽ là nữ đế quá khiêm tốn người thân thiết. Cũng có lẽ là trong lòng quá mức tò mò. Tiêu Thất Nguyệt tại sắp lúc rời đi. Đột nhiên đầu óc co lại. Lên tiếng hỏi một vấn đề như vậy. Nữ đế đại nhân, ngài thích Tây Phong sao? Trong truyền thuyết, Diễm Nguyệt Quốc Quốc Huy là nữ đế tự tay thiết kế. Quốc Huy bên trên vẽ lấy một mảnh lá cây cùng một đóa hoa. Cây kia lá chính là hỏa hồng lá phong, đại biểu cho Diễm. mà hoa đến nay vẫn không có người biết kia đại biểu nguyệt chính là hoa gì. Nữ đế lần thứ nhất từ trong sách ngẩng đầu lên, đối mặt cổ quái như vậy vấn đề, nàng trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng phun ra hai chữ quên. Tiêu Thất Nguyệt trái tim bỗng nhiên hung hăng nhói một cái. Ngồi tại hỏa hồng lá phong dưới cây, kia nhìn qua chỉ có 17 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, trong mắt tựa hồ lóe lên một tia bi thương. Trên đời này còn có chuyện gì có thể để cho nữ đế bi thương? Là ảo giác a. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ như vậy, yên lặng rời đi kia phiến ngoại trừ cây phong, không còn có cái khác cây cối vườn hoa. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 78. Có hung khí. Chương 78. Có hung khí. Thẩm Phong đột nhiên muốn đi nhìn một chút thế giới cuối cùng. Rong ruổi tại thiên đường đường phố một đường hướng bắc, rất nhanh liền đụng phải bích. Lớp kín màu xám vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, tựa như từ trên trời rơi xuống một khối to lớn màn bạc. Vách tường ngang qua toàn bộ thiên đường đường phố, ngạnh sinh sinh đoạn mất hướng bắc đường xá. Vách tường ngay tại đi về phía nam di động, dị độ không gian bắt đầu co rút lại. Đại Vũ giải thích nói, theo tốc độ này tính toán, không đến nửa giờ liền sẽ co lại thành quyết chiến vòng. Thẩm Phong viết chữ hỏi, có thể hay không tính ra quyết chiến vòng đại khái vị trí? Đại Vũ nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian trước tiên đem tạp binh thanh sạch sẽ. Tiên thiên cấp An Diêu bá tước cũng không phải những cái kia tạp ngư có thể so sánh, cho dù Thẩm Phong hiện tại không gì làm không được, cũng không dám trên phương diện chiến thuật khinh thị An Diêu. Tiên thiên cảnh cùng xích linh quan tồn tại quá khổng lồ chênh lệch cảnh giới. Nếu như cứng rắn cầm việc học tương tự, xích linh quan tối đa cũng chính là tiểu học năm thứ hai. Tiên thiên cảnh lại ít nhất là sinh viên. Tiểu học năm thứ hai muốn tại học thuật bên trên thắng nổi sinh viên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên, trên đời này chưa hề đều tồn tại biến không thể thành có thể kinh thế thiên tài. Lấy tiểu học năm thứ hai niên kỷ thi lên đại học, thậm chí ra sức học hành thạc sĩ, loại thiên tài này là tồn tại. Tại linh năng đại lục đương nhiên cũng có. Lấy xích linh quan cảnh giới vượt cấp treo lên đánh tiên thiên cảnh, trong lịch sử mặc dù lác đác không có mấy nhưng cũng không phải là không có. Bất quá kia cơ hồ đều là về sau ghi tên sử sách vĩ đại nhân vật. Thẩm Phong đến nay kiên định cho rằng mình là một đầu rốt cuộc đợi đến hệ thống cá ướp muối. Cùng kinh thế thiên tài chênh lệch cách xa vạn dặm, cùng vĩ đại nhân vật càng là cách mấy cái thái dương hệ. Hắn tiểu học năm thứ hai vẫn còn ở đó. Ra đi cử thần binh, lên đi chiến đấu con quay. Á cổ thú tiến hóa, liệt không tỏa tiến hóa, đăng đăng đăng, đăng đăng đăng, liệt không tỏa tiến hóa xong rồi, thiết giáp kén. Tóm lại, Thẩm Phong hiện tại áp lực như núi, nhất là hôm nay hệ thống như thế hố cha, một chút cũng không đáng tin cậy. Tương đương với hắn phải dựa vào ngạnh thực lực xử lý một gã tiên thiên cường giả. Nếu như không phải khinh người quá đáng, vĩnh hằng quyết đấu, cùng đại vũ tiểu thiên sứ diệt tộc mối thù, Thẩm Phong sớm đã có bao xa trượt bao xa. Nhưng tàn khốc nữa hiện thực, dù sao cũng nên vẫn là phải đối mặt. Chí ít trước tiên đem tạp binh đều thanh sạch sẽ, chiếm cứ hai đánh một nhân số ưu thế đi. Còn có một kiện khác chuyện quan trọng nhất, đặc thù ăn cắp nhiệm vụ. Tuyệt địa cầu sinh. Nhiệm vụ tiến độ đã tới 19 xuyệt chéo 20. Chỉ cần lại đi săn một con chi chu, hắn liền có thể thu hoạch được 3 lần tùy ý ăn cắp thuật. Có thể không xem ăn cắp điều kiện đối tùy ý đối tượng sử dụng ăn cắp thuật. 3 lần tùy ý ăn cắp thuật cũng là không thể đo lường chiến lực. Nếu như 3 lần toàn hướng An Diêu đập lên người, vạn nhất trộm được cái gì đồ vật ghê gớm tỉ như cái gì. Một nửa linh năng cảnh giới, một nửa chiến đấu kỹ nghệ, một nửa tinh lực nguyên khí. Đây chẳng phải là này lên kia xuống, thế cuộc nghịch chuyển. Hắc hắc hắc. Thẩm Phong nghĩ như vậy, trong lòng nhìn không được lén cười lên. Ô ô ô, đây mới là tiểu bí nhận biết túc chủ. Tiểu bí sướng đến phát rồ rồi. Trở về, Cái kia thích ý nghĩ hão huyền mơ mộng hão huyền lại tiện lại vô sỉ túc chủ rốt cuộc trở về. Thẩm Phong. Thẩm Phong đương nhiên vẫn là cái kia Thẩm Phong. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cá ướp muối nếu có thể kiên trì không ngừng địa cố gắng. Cái kia còn có thể là cá ướp muối sao? Cũng là bởi vì không cố gắng rất thư thái cho nên mới làm cá ướp muối a. Nhanh chóng sau lưng đổ. Xe gắn máy trôi đi. Cưỡng ép đánh bày. Thẩm Phong kiên trì làm xong về sau. Cảm giác thân thể bị móc sống. Hắn hiện tại chỉ muốn khô nhanh hơn một chút rơi an diêu. Lại đi trộm cái cà vạt hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Sau đó về nhà đi ngủ. Nhưng mà không như mong muốn. Thẩm Phong lái xe tại dần dần co vào thiên đường giữa đường lượn quanh ba vòng. Trong lúc đó đụng phải hai lần an diêu bá tước. Đều là quay đầu chạy mất. Nhưng thế mà rốt cuộc không có đụng phải một người áo đen. Một cách đều không có. Sự thật chứng minh, hèn mọn ăn cắp hệ thống cũng vẫn là cái kia hèn mọn ăn cắp hệ thống. Con em ngươi, huyết sắc chi chu hết thảy liền 20 con. Thẩm Phong kém chút nhìn không được mắng hệ thống. Nguyên lai tăng thêm an diêu bá tước. Trong thế giới này huyết sắc chi chu vừa vặn chính là 20 con. Ý vị này nhất định phải làm rơi an diêu bá tước mới có thể hoàn thành ăn cắp nhiệm vụ. Hắn trong giấc mộng. Vụng trộm lại treo lên đánh. Chiến thuật còn không có gặp ảnh liền đã chết yểu. Khó trách nhiệm vụ tên là tuyệt địa cầu sinh. Nguyên lai là muốn đem dị độ không gian bên trong huyết sắc chi chu toàn bộ xử lý. Chỉ còn lại hắn cùng đại vũ cái này tiểu đội. Mới tính thắng lợi. Cái này thương mại không phải liền là hiện thực bản mang mùi ăn gà sao. Quyết chiến đếm ngược 5 phút. Hai người căn cứ đại vũ tính toán quyết chiến vòng vị trí đã tới thiên đường đường phố quảng trường thời đại. Thẩm Phong cẩn thận quan sát một cách địa hình. Phát hiện nơi này địa hình khoáng đạt. Che đầy vật ít. Cũng không thích hợp phục kích chiến cùng du kích chiến. Đơn giản chính là vì chính diện đối quyết mà thành dũng sĩ chiến trường. Cái này khiến Thẩm Phong có chút đau đầu, chính diện cứng rắn, vừa bất quá nha. Trước khi chiến đấu hội nghị khẩn cấp. Thực lực không đủ, chiến thuật đến góp. Quyết chiến đếm ngược 4 phút. Quảng trường thời đại phủ cận nào đó khách sạn trong một gian phòng. Thẩm Phong cùng đại vũ mật thiết thương lượng cuối cùng quyết chiến an bài chiến thuật. Nói là thương lượng. Kỳ thật chủ yếu là Thẩm Phong an bài chiến thuật. Không có cách. Đại vũ tiểu thiên sứ trí thông minh rất cao. Nhưng tính cách thiện lương. Thực sự chế định không ra. Âm hiểm chiến thuật. Lần này chiến thuật chủ yếu lấy đánh lén làm chủ. Thẩm Phong không có viết nhiều nói nhảm thẳng vào chủ đề. Đại vũ hơi sững sờ. Nàng trước đây còn có chút lo lắng Thẩm Phong lại muốn một người chính diện đối quyết. Dù sao vừa rồi kia đánh bảy tràng diện thực sự quá đẹp trai. Như vậy xuất khí. Hải đường tỷ. Khả năng khinh thường tại hai đánh một. Nhưng đại vũ vạn vạn không nghĩ tới. Hải đường tỷ. Không chỉ có không định công bằng quyết đấu còn muốn làm đánh lén. Ngô cũng rất tốt, lý do an toàn. Làm sao đánh lén? Đại vũ nhẹ giọng hỏi. Thẩm Phong nhanh chóng viết. Lão kế hoạch ngươi ngụy trang thành. Đứng im huyễn tượng. Ta thì tìm địa phương giấu đi. Chờ kia bá tước trình diện. Ta trước ném linh khí quyển trục đánh lén. Một khi đánh lén thành công. Ngươi lập tức đuổi theo. Chúng ta dùng quyển trục đập chết hắn. Vạn nhất ta đánh lén thất bại. Ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi tìm cơ hội lại hai độ đánh lén. Đại vũ nghe vậy chăm chú nhẹ gật đầu. Ngươi có hay không mang cái khác quần áo? Thẩm Phong viết chữ hỏi. Có. Đại vũ nhanh chóng gật đầu. Thẩm Phong lập tức viết. Vậy ngươi đem tóc giả hái được. Sau đó đổi một kiện quần áo mới. Ngồi tại quảng trường nơi hẻo lánh tận lực không nên động. Bá tước chưa thấy qua diện mục thật của ngươi. Khẳng định nhận không ra. Rời đi gian kia phòng tắm trước. Thẩm Phong để đại vũ đem tóc giả lại đeo trở về. Huyết sắc chi chu đến nay vẫn không biết đại vũ tướng mạo. Càng không biết tóc của nàng nhưng thật ra là màu bạc. Chỉ cần cởi xuống tóc giả đổi bộ quần áo. Chính là hoàn mỹ nhất ngụy trang. Đại vũ lập tức. Một tiếng. từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra một bộ màu hồng váy liền áo. Sau đó không nói hai lời, hai tay nắm chặt áo vạt áo, đi lên nhấc lên. Thẩm Phong ngây dại, còn không có kịp phản ứng, Đại Vũ đã nhanh nhanh cởi bỏ áo. Trắng lóa như tuyết non mềm sóng cả mãnh liệt lập tức nhào vào tầm mắt. Tê! Lúc trước mặt rộng rãi áo không nhìn ra Đại Vũ tiểu thiên sứ lại có hung khí. Mắt thấy Đại Vũ thoát xong áo, liền muốn thoát váy, Thẩm Phong vội vàng xoay người sang chỗ khác. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Đại Vũ rất hiển nhiên là bởi vì thời gian cấp bách, đồng thời nghĩ lầm bên người. Thiếu nữ, là thật thiếu nữ, cho nên mới không chút suy nghĩ tại chỗ thay quần áo. Thẩm Phong ngay từ đầu không có kịp phản ứng, không cẩn thận nhìn thoáng qua, cái này thuộc về vô tâm chi thất. Nhưng nếu là mặt dạn mày dày tiếp tục xem tiếp, đó chính là hạ lưu. Tốt, không đến 3 giây. Đại Vũ đã đổi xong quần áo, mái tóc dài màu bạc, màu hồng váy liền áo, da thịt tuyết trắng, đẹp đến mức giống anime bên trong đi ra tới tiểu công chúa. Thẩm Phong chậm rãi đứng dậy, mắt sáng như đuốc, một khắc này thiếu niên phảng phất tuyên thể thủ hộ công chúa kỵ sĩ. Quyết chiến đếm ngược 2 phút. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạc chương 79. Lẫn nhau tính toán. Chương 79. Lẫn nhau tính toán. Quyết chiến đếm ngược 2 phút. Thiên đường đường phố quảng trường thời đại. Đại Vũ có chút hiếu kỳ. Hải đường tỷ. Nói mình sẽ giấu đi. Nhưng trên quảng trường ngoại trừ nước cảnh suối phun cùng mấy hàng căn bản giấu không được người ghế dài. Liền chỉ còn lại đông lại người đi đường. Ngoài sân rộng vây ngược lại là đứng lặng lấy không ít cao lầu đại hạ. Nhưng này đã là quyết chiến vòng khu vực biên giới. An Diêu lại xuẩn cũng có thể đoán được kia là duy nhất chỗ ẩn thân. Cái này còn có thể giấu đi nơi nào? Đáp án đương nhiên là muội tử trong thân thể. Chỉ gặp Thẩm Phong nước chảy mây trôi. Kinh nghiệm lão đạo. Động tác thành thạo địa chui vào nào đó muội tử trong thân thể. Kín kẽ địa ẩn giấu đi vào. Đại Vũ trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này giấu người. Nàng đơn thuần căn bản không nghĩ tới còn có loại này chiêu số. Thẩm Phong bỗng nhiên lại nhô ra nửa người, đưa tay làm một kiện chuyện rủi dị. Trông thấy một màn này, Đại Vũ mộng. Đây là vừa mới cái kia anh dũng không sợ hải đường tỷ sao? Làm sao như thế âm? Khục, làm sao như thế cơ trí đâu? Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là trên sách nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Sao? Tiến nhưng đánh bày. Lui có thể âm chết ngươi. Không làm vô mưu mãng phu. Cũng không làm không dũng lão tặc. Hai cái đều tốt. Hai tay đều bắt. Đây mới thật sự là dũng khí cùng trí tuệ. Ăn nhất định là như vậy. Ghi bút ký. Phải hướng hải đường tỷ học tập. Đại Vũ trong lòng âm thầm ghi lại những này trọng yếu chi tiết. Sau đó bước nhanh đi đến quảng trường nơi hẻo lánh. Trà trộn vào người đi đường đống bên trong. Giả bộ như đứng im. Người giả. Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi An Diêu tự chui đầu vào lưới. Quyết chiến đếm ngược 1 phút. Đường chân trời cuối cùng. Đã có thể trông thấy tứ phía rủ xuống trời mà xuống to lớn vách tường. Phảng phất màu xám hải khiếu từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà tới. Thôn phệ từng tòa kiến trúc cao tầng. Cầm cố lại phương thiên địa này. Bọn chúng sắp hóa thành dài rộng ngàn mét đích giác đấu trận. Trong truyền thuyết, Di Lưu tinh thần rất thích giác đấu. Tại nó trưởng quản tinh cầu bên trên thành lập hoàn thiện mà tàn khốc giác đấu chế độ. Nên tinh cầu bên trên vật sở hữu loại đều lấy giác đấu thực lực đến sắp xếp giai cấp. Tại máu tươi ngược dòng thành sông đích giác đấu trên trận. Chỉ tôn trọng, vật cảnh thiên trà kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tàn khốc pháp tắc. Nhưng châm chọc là, tại tinh thần thánh chiến bên trong, Di Lưu thần cuối cùng chết tại giác đấu trường bên trên. Không phải bị cái khác tinh thần giết chết, đúng là bị mình tự tay, bồi dưỡng, đích giác đấu chi vương tàn sát. Giác đấu chi vương thí thần thành công, trở thành mới tinh thần. Di Lưu thần vẫn lạc, nó thần thể nhân, phẫn nộ mà biến thành, ma huyễn tai vực, giác đấu luyện ngục. Nó thần cách thì biến thành cưỡng ép chế tạo sinh tử giác đấu tinh thần bài. Di lưu thần vĩnh hằng quyết đấu. Tại trước khi quyết chiến, Đại Vũ đơn giản giảng thuật liên quan tới di lưu thần vĩnh hằng quyết đấu. Cố sự, nghe nói quy tắc này cố sự ghi chép tại tương đương cổ lão thần thoại thư tịch bên trong. Vô luận quy tắc này cố sự là có hay không thực, nhưng đã đủ để cho Thẩm Phong sâu sắc cảm thụ đến. Đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Thẩm Phong chậm rãi nín thở. Tới quảng trường biên giới xuất hiện một thân ảnh, chính không nhanh không chậm hướng trong sân rộng đi tới, chính là An Diêu Bá Tước. Hắn đi bộ nhàn nhã địa tẩu đến, ánh mắt bình tĩnh, thần thái trấn định, khóe miệng hiện ra một tia trêu tức ý cười. Tựa hồ căn bản không thèm để ý con mồi trước khi chết phản công đem nhiều kịch liệt. Hắn toàn thân tản ra không thể dung chuyển kiệt ngạo cùng mơ hồ truyền đến liền để cho người như muốn hít thở không thông sát ý. Đại Vũ vội vàng ngừng thở, toàn thân không nhúc nhích, ngay cả mí mắt lông mi đều kiệt lực khống chế. Trong nháy mắt đó, nàng cơ hồ là đứng im. Trừ phi cầm kính lúc chiếu vào ngực đồng thời thả chậm gấp 10 tiến hành phát ra. Nếu không ngay cả kia bởi vì nhịp tim mà phập phồng ngực tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Thiếu nữ cẩn thận thi hành Thẩm Phong chế định kế hoạch. An Diêu Bá Tước bình tĩnh lại ánh mắt lợi hại. Đảo qua trên quảng trường mỗi một cách người đi đường. Sườn sốt không có phát hiện một tia gì dạng. Hắn không có phát hiện đứng im. Người giả. Bên trong lẫn vào một người sống. Cũng không có phát hiện ngay phía trước cách đó không xa. Thẩm Phong giấu ở người giả trong thân thể. Giấu thật tốt. An Diêu khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Nhưng lại như thế nào? Tùy ý các ngươi lại thế nào đánh lén cũng không thể làm bị thương bản bá tước. An Diêu trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Linh bào cảnh cùng linh quan cảnh lớn nhất chênh lệch ngay tại ở. Linh quan cảnh linh năng lực chứa đựng lên đỉnh đầu. Linh quan bên trên. Linh bảo cường giả linh năng lực lại là bao trùm tại bên ngoài thân. Như là một kiện bao trùm toàn thân trường bào. Gọi là linh bào người khoác linh bào. Chính là nhất thiên nhiên thuần túy nhất phòng ngự. Lấy linh quan cảnh lực phá hoại. Ngay cả linh bào đều không thể đánh xuyên. Huống chi là làm bị thương bản thể. Dù là đánh lén góc độ lại xảo trá. Cũng không có khả năng một kích đánh tan hắn. Linh bào. Hắn thì sợ gì đánh lén. Andrew. Không có chút nào phòng bị. Hướng đi về trước đi. Hắn chính không có chút nào phát hiện hướng Thẩm Phong vị trí đi tới. Hai tay lưng eo. Ánh mắt bế nghễ. Phảng phất tại dùng trào phúng đến cực điểm ngữ khí nói. Ngươi ngược lại là đánh lén à. Thẩm Phong chưa bao giờ thấy qua hèn như vậy thỉnh cầu. Hắn rất muốn lập tức thỏa mãn đối phương. Nhưng vẫn là cố nén không có gấp. Kiên nhẫn chờ đợi An Diêu càng đi càng gần. Kém một chút. Còn thiếu một chút. An Diêu chậm rãi cùng Thẩm Phong giấu kín mũi tử gặp thoáng qua. Yêu nguyên không có chút nào phát hiện tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại lúc này. Thẩm Phong bắt lấy tốt nhất đánh lén thời cơ. Một kiếm đâm lưng. Đâm về phía An Diêu cổ. Hắn hấp thụ cơ thái hiểu thê thảm đau đớn giáo huấn. Không có vì giảm bớt thất bại phong hiểm mà đâm vị trí trái tim. Để phòng An Diêu người mặc chiến khải. Mặc dù chỗ cổ cũng có linh bào hộ thể. Nhưng Thẩm Phong một kiếm này là phong thần cửu kiếm. Nhất kiếm phá phòng. Coi như không thể nhất kích tất sát. Chí ít cũng có thể phá trừ linh bào phòng ngự phốc phốc. Nhưng mà ngoài ý liệu, Thẩm Phong một kiếm này không chỉ có hoàn mỹ đâm trúng An Diêu cổ, thậm chí đâm xuyên qua quá khứ. Đánh lén thành công. Không, chỉ gặp trước mắt An Diêu lại như cùng như khí cầu bị đâm thủng, ầm vang nổ nát vụn, vỡ thành một đoàn xương trắng. Đây chỉ là phân thân. Không phải An Diêu bản tôn. Chân chính An Diêu ở đâu? Không nghĩ tới à. Ngu xuẩn. Chỉ nghe nơi xa đột nhiên truyền đến một trận cuồng tiếu. An Diêu bản tôn cầm trong tay đấm máu đại đao. Từ một phương hướng khác lao đến. Nguyên lai kiệt ngạo cùng không sợ đều chỉ là giả tượng. Không có chút nào phòng bị cũng chỉ là biểu diễn. Cẩn thận An Diêu vì đề phòng đánh lén. Lại trước hết để cho phân thân không sợ hãi đi đến trong sân rộng. mình thì trốn ở biên giới cao lầu bên trong bí mật quan sát. Hiện tại Thẩm Phong bại lộ vị trí, hắn rốt cuộc không chút kiêng kỵ liền xông ra ngoài. Cái này lão âm bức. Thẩm Phong trong lòng thầm mắng, khóe miệng lại cất giấu một tia đạt được ý cười. Không nghĩ tới. Làm sao có thể. Sớm biết An Diêu là cổ hiện hệ linh năng lực giả, Thẩm Phong làm sao có thể không có đem phân thân. Tính toán ở bên trong, hắn đã sớm phòng một tay. Chỉ gặp An Diêu không sợ hãi vọt lên. Đại đao còn chưa vung lên. Nó bên cạnh thân đột nhiên vang lên hai đạo tiếng nổ. Bạo tạc sóng gió từ hai bên trái phải hai bên quét sạch. Một nháy mắt đem nó bao phủ. Thẩm Phong đã sớm đoán được An Diêu đoán được hắn sẽ giấu đi. Cho nên phỏng đoán An Diêu rất có thể sẽ trước hết để cho phân thân ra thăm dò. Bản tôn bí mật quan sát. Bởi vậy, hắn vừa mới thuận tay đem hai tấm linh ký quyển trục. Kinh bảo địa lôi. Giấu vào đứng im người đi đường trong thân thể, vì chính là phòng chiêu này. An Diêu cho là mình thắng một chiêu, không ngờ vẫn là ít suy nghĩ một bước. Đột nhiên tao ngộ bảo tạc tập kích, An Diêu chỉ có thể phanh lại bước chân, chống lên. Linh bào. Bảo vệ toàn thân. Đây là cơ hội. Thẩm Phong căn bản không cho thở dốc cơ hội. Lập tức từ trong nhẫn chứa đồ móc ra 5 tấm linh ký quyển trục. Cười bị ổi lấy hướng An Diêu ném tới. Một chiêu nửa thức xác thực không phá được ngươi linh bào phòng ngự. Nhưng 5 chiêu. 10 chiêu. 20 chiêu đâu. 40 tấm linh ký quyển trục ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi nhìn nện không nện đến chết ngươi. Gặp 5 tấm linh ký quyển trục đồng thời bay tới, An Diêu triệt để đổi sắc mặt. Hệ thống thỉnh bài đổi Lê Hoa Bạch Thạch chương 80. Vô sỉ lão âm bức. Chương 80. Vô sỉ lão âm bức gặp 5 tấm linh ký quyển trục hướng mình bay tới. An Diêu triệt để đổi sắc mặt. Không phải là bởi vì kinh hoàng, mà là bởi vì phẫn nộ. Điêu trùng tiểu ký cũng nghĩ giết bản bá tước. An Diêu cảm thấy mình tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục. Hắn nhưng là tiên thiên cao thủ. Linh ký quyển trục nghĩ đập chết hắn. 5 tấm không đủ. 10 cái không đủ. 100 tấm cũng tuyệt đối chưa đủ. Hắn lại khi nào bị linh quan cảnh phế vật như thế xem nhẹ qua. An Diêu cười giận dữ một tiếng. Linh bào. Đột nhiên ở giữa hóa thành một mặt linh năng tấm chắn ngăn tại phía trước. Phốc phốc phốc 5 tấm. Thiêu đốt hỏa cầu. Đồng thời rơi vào linh năng trên tấm chắn. Hỏa cầu còn chưa thiêu đốt bạo liệt cũng đã phúc một tiếng líu lo dập tắt. Mặt này ngưng tụ tiên thiên cao thủ đại lượng linh năng lực tấm chắn. Há lại trung cấp linh ký quyển trục có khả năng phá hư. An Diêu trong lòng cười lạnh. Luận âm hiểm. Đối thủ xác thực hơi thắng một bậc. Nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối. Bất kỳ cái gì âm mưu cùng chiến thuật đều là thùng giống kêu to. Sưu, sưu, sưu. Đột nhiên ba đạo xé sách không khí bén nhọn tiếng vang từ phía sau lưng vang lên. An Diêu kinh ngạc quay đầu đã thấy nơi xa đứng đấy một hắn nguyên lai tưởng rằng là. Người giả, thiếu nữ tóc bạc, thiếu nữ cầm trong tay cung nỏ. Từ hắn hoàn toàn không có dự liệu được phương hướng bắn tới ba chi băng tiễn. Đem linh bảo biến thành linh thuẫn. Mặc dù có thể trên diện rộng tăng cường lực phòng ngự độ. Nhưng linh thuẫn lại chỉ có thể phòng thủ một mặt. Không cách nào chiếu cố toàn thân. Cái này ba chi từ phía sau lưng đột nhiên phóng tới băng tiễn chính xác địa nhắm ngay hắn phòng thủ sơ hở. Đây là mai phục đã lâu nhị trọng đánh lén, có thể xưng đánh lén hoàn mỹ sách giáo khoa. An Diêu trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ đối phương ngay cả hắn sẽ sử dụng. Hóa bào làm thuẫn, đều đã tính toán ở bên trong. Ở chỗ này âm hắn một tay. Người tại sao có thể âm hiểm đến loại tình trạng này? An Diêu tức giận đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cưỡng ép. Hóa thuẫn vì che đậy. Đem linh năng tấm chắn hóa thành bao phủ toàn thân linh năng vòng bảo hộ, dùng cái này đến phòng ngự phía sau đánh tới băng tiễn. An Diêu buồn bực ý thức được, mình đã lâm vào bị động. Thẩm Phong cùng đại vũ các loại chính là An Diêu đem linh bảo biến thành linh cháo. Cái này đem là An Diêu phe phòng ngự vị nhất toàn diện. Nhưng cùng lúc lực phòng ngự độ yếu nhất thời điểm. Thời cơ chín muồi, còn chờ cái gì? nện liền xong việc. Đại vũ vội vàng vung ra một chương lại một chương. Băng tiến liên nổ. Băng tiến như mưa to mưa đá bỗng nhiên chút xuống. Thẩm Phong cũng chợt ném ra một chương lại một chương. Thiêu đốt hỏa cầu. Hỏa cầu như lửa núi phun trào, vẫn thạch thiên lạc. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một trước một sau điên cuồng oanh tạc. 40 tấm linh khí quyển trục không cần tiền địa nện. An Diêu khi nào hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy? Cảnh giới nghiền ép lại như thế nào? Tại địch nhân âm hiểm tính toán dưới, hắn bị trở thành bia ngắm. Oanh, oanh, oanh. Linh năng vòng bảo hộ khó khăn bảo vệ tốt băng hỏa oanh tạc. Nếu là sử dụng linh thuẫn, nhất định có thể vô hại bảo vệ tốt băng tiến cùng hỏa cầu. Nhưng vì toàn phương vị phòng ngự, An Diêu không thể không chuyển thành linh cháo. Ngang nhau lượng linh năng lực. Hộ thuẫn cùng vòng bảo hộ mật độ ngày đêm khác biệt. Lực phòng ngự độ tự nhiên không phải một cách lượng cấp. Nhưng dù là như thế, An Diêu vẫn là bằng vào cảnh giới ưu thế cử lớn sáng chống đỡ xuống dưới. Linh cháo liên tiếp chấn động. Nhưng Thủy Trung chưa từng xuất hiện vết sách. Cơ hồ muốn đem linh khí quyển trục toàn bộ ăn. Thẩm Phong trong lòng chấn kinh. Ngay cả linh cháo phòng ngự đều kinh người như thế. Khó trách An Diêu tự tin như vậy càn rỡ. Nó linh thuẫn phòng ngự. Bằng linh quan cảnh lực lượng căn bản không có khả năng đánh vỡ. Mắt thấy linh khí quyển trục liền muốn dùng hết. Thẩm Phong gấp. Đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Nhưng cũng có thể là cơ hội duy nhất. Đợi cho quyển trục ném xong. An Diêu đoạt lại chủ động. Bọn hắn lại nên như thế nào phòng ngự tiên thiên cường giả công kích. Nhưng càng là khẩn cấp quan đầu, càng không thể gấp. Thẩm Phong ép buộc mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên linh năng vòng bảo hộ. Coi như không có vết rách cũng tất nhiên sẽ có gợn sóng. Mảnh này linh cháo không thể nào làm được hoàn mỹ phòng ngự. Thẩm Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt sắc bén tựa như quan sát cả vùng đất mắt ưng. Có, chính là chỗ đó. Tại băng hỏa sen lẫn bên trong. Thẩm Phong bắt được linh cháo bên trên. Lói lên liền biến mất ba đồng đường vân. Kia là vết sách điểm báo. Là đóng băng mặt hồ. Vỡ vụn điểm. Thẩm Phong ném ra cuối cùng một chương. Thiêu đốt hỏa cầu. Lập tức từ trong nhẫn chứa đồ rút ra bích trì kiếm. Hắn chăm chú nhìn vòng bảo hộ. Chờ đợi hỏa cầu đánh chúng lúc sinh ra gợn sóng. Không, không thể chờ đợi. Kia gợn sóng chớp mắt là qua, chỉ có thể dựa vào dự phán. Thẩm Phong hít sâu một hơi. Nhìn xem hỏa cầu từ phía trên rơi đập. Âm thầm cắn răng. Cái trán chảy ra mồ hôi nóng. Bỗng nhiên mở chừng hai mắt. Đưa tay một kiếm đâm ra. Liều mạng. Hỏa cầu đập chúng. Linh cháo chấn động. Hù dọa một trận chớp mắt là qua gợn sóng. Dọc gợn sóng cùng ngang gợn sóng lẫn nhau xen lẫn. Sinh ra giao điểm. Kia giao điểm chính là linh cháo yếu nhất một điểm. Thẩm Phong dự phán tính đâm ra tinh hỏa kiếm khí. Tinh chuẩn đốt lên cách giao điểm gần nhất. Nhiên tinh điểm. Nhiên tinh bảo liệt. Oanh. Linh năng vòng bảo hộ tại âm vang nở rộ hỏa liên bên trong bỗng nhiên bò đầy vết sách đột nhiên vỡ vụn. Cùng lúc đó đại vũ phảng phất tâm hữu linh tê vừa lúc ở linh cháo vỡ vụn nháy mắt bắn ra chí mạng một tiễn. An Diêu sắc mặt đại biến chỉ có thể quay người vung đao bổ về phía băng tiễn. Thẩm Phong lại sớm như là báo đi săn tại đâm ra nhiên tinh bảo liệt lúc hướng nhào tới. Người như hồ điệp đi lại nhẹ nhàng. Kiếm giống như lưu tinh thoáng qua vạch phá. Một kiếm này chém về phía An Diêu trần trụi bên ngoài cổ. Linh cháo vỡ vụn. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại tụ họp linh bào. Kia cổ. Chỉ là cốt nhục. Một kiếm chém đầu. Chém sắt như chém bùn mũi kiếm đột nhiên ở giữa cắt đứt An Diêu cái cổ. Kia muốn rách cả mí mắt đầu lâu nghiêng rơi vào hướng mặt đất. Nóng hổi máu tươi như suối phun từ đứt gãy chỗ cổ phun ra ngoài. Thẩm Phong kịch liệt thở hào hển chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Thắng. Đợi cho quay đầu trông thấy cố kia còn tại phun trào ra máu tươi không đầu thi thể. Thẩm Phong vẫn có chút khó có thể tin. Cứ như vậy giết chết tiên thiên cao thủ. Không, không đúng. Thẩm Phong bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. hắn ý thức được vấn đề, không có đề kỳ. Tiểu bí không có đề kỳ. Đi săn thành công. Thẩm Phong đột nhiên bừng tỉnh, cùng lúc đó, một thanh đấm máu đại đao đã hướng hắn chặt tới. Huy động đại đao, lại là cố kia không đầu thi thể. Đụng, may mắn Thẩm Phong kịp thời bừng tỉnh. Phản ứng nhanh chóng về sau nhảy một cái. Cái này bổ về phía cổ của hắn trở tay một đao cuối cùng rơi vào nơi bả vai. Bạch thạch chiến khải che lại bả vai. Nhưng dù là như thế, Thẩm Phong vẫn cảm giác đầu vai giống như là bị thiết chùy chùy bên trong. Xương vai truyền đến đau đớn một hồi. Như muốn bị đập nát. Chiến khải tức thì bị chém ra một cái khe. Đây chính là sử thi cấp linh khí. Lại kém chút gánh không được một đao kia. Thẩm Phong kinh hoàng sau nhảy đầu ấp trống rỗng. Vì cái gì đầu đều bị chặt đi xuống còn có thể động đậy. Kia không đầu thi thể không có vội vã truy kích. Mà là cúi người nhặt lên rơi trên mặt đất đầu lâu. Nó đem đầu lâu gắn ở trên cổ. Một màn rượu dị xuất hiện. Từng đạo yêu dị máu tươi từ cổ cùng đầu lâu ở giữa trong cái khe tràn ra. Giống dày đặc huyết sắc con kiến bò đầy an diêu cổ. Trên cổ vỡ ra huyết nhục lại bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Mấy tức ở giữa biến trở về hoàn hảo vô khuyết nguyên trạng. Bản bá tước ngược lại là xem thường các ngươi. An Diêu bẻ bẻ cổ, hai mắt băng lãnh đến cực điểm, trong lòng sát ý sôi trào tới cực điểm. Thẩm Phong kinh hãi vô cùng, chém đầu còn có thể phục sinh, đây rốt cuộc là quái vật gì? Bất Tử huyết tộc. Đại Vũ lên tiếng kinh hô. Bác học nhiều biết nàng rất nhanh liền từ đã từng nhìn qua thư tịch trong tri thức liên tưởng đến cùng loại đặc thù. Quái vật. Lấy máu phục sinh, lấy máu phục thể, đây là bất tử huyết tộc đặc thù. Ha ha, ngay cả bất tử huyết tộc đều biết, tiểu cô nương, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. An Diêu quay đầu nhìn Đại Vũ một chút, cười lạnh nói. Nhưng bản bá tước cũng không phải là phổ thông huyết tộc thành viên, mà là huyết tộc thân vương thân thuộc. Thân có thân vương huyết thống. Bản bá tước so với bình thường bất tử huyết tộc càng thêm thuần túy cùng cao quý. Có được chân chính không tử năng lực. Cho dù bị thiên đao vạn quả. Cũng có thể sống lại. Các ngươi lại thế nào phản kháng cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Thẩm Phong người đều choáng váng, thiên đao vạn quả đều giết không chết, thế thì còn đánh như thế nào? An Diêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Phong tràn đầy sát ý, ánh mắt tựa như một thanh bén nhọn đao. Nên bản bá tước ra chiêu. Thẩm Phong trong lòng run lên, chậm rãi giơ kiếm, không biết đánh như thế nào cũng phải đánh. Trong tuyệt cảnh không hề từ bỏ. An Diêu cười lạnh một tiếng, hướng Thẩm Phong bước ra một bước. Ngay tại Thẩm Phong toàn thân căng cứng trong nháy mắt, An Diêu đột nhiên quay người, hướng một phương hướng khác liền xông ra ngoài. Thẩm Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó quá sợ hãi. Cái này An Diêu ngoài miệng phát ngôn bừa bãi. Kết quả vậy mà lấn yếu sợ mạnh. Quay người xông về Đại Vũ. Chuẩn bị trước bóp quả hồng mềm. Thẩm Phong muốn rách cả mí mắt. Tây Liệt, thả ta ra vợ con thiên sứ, có bản lĩnh xông lão tử đến a. Ngươi cái này vô sỉ lão âm bức,